Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 091. Ngươi không nói sẽ không sự tình rồi hả? Cổ Bồi, ngươi không biết ta. Sở Dịch một cước đem Cổ Bồi cho từ không trung đạp đã rơi vào trên mặt đất, ngồi xổm bên cạnh hắn, cười lạnh nói. Mà lúc này, Hàn Thải Hoàn cũng rơi xuống, đứng ở Sở Dịch bên cạnh. Lúc này, Sở Dịch mới sững sờ, có chút phản ứng đi qua. Tiểu Hoàn, ngươi trúc cơ thành công rồi hả? Sở Dịch kinh hỉ nói. Hừ, đó là đương nhiên. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, đắc ý hừ hừ nói. A, Tiểu Hoàn, lợi hại a. Trúc cơ đan đều khiến cho đính. Sở Dịch nhìn không được sợ hãi than nói. Một hạt trúc cơ đan giá trị 7-800 hạ phẩm linh thạch, Tiểu Hoàn hẳn là có kỳ ngộ gì, phát một số. Ai nói trúc cơ tiểu nhất định phải có trúc cơ đan a? Đó là tư chất không tốt tu sĩ mới cần đấy. Bổn tiểu thư như vậy tư chất trúc cơ còn không phải việc rất nhỏ. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, đắc ý cười nói. Mà Sở Dịch sau khi nghe thì là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Vô dụng trúc cơ đan, tựu là được rồi. Cái này vận khí còn coi như không tệ a. Sở Dịch trong nội tâm cảm khái. Loại này sự tình cũng là có đấy. Tán tu trong tiểu có không ít tu sĩ là như vậy trúc cơ đấy. Bất quá loại này tỷ lệ cũng không cao. Chỉ có 8 phần 1 phần 10 bộ dạng. Như thế nói đến, Hàn Thải Hoàn vận khí hay vẫn là thập phần không tệ đấy. Sở Dịch, ngươi, ngươi lại dám ẩu đả đồng môn sư huynh. Ta muốn đem ngươi cho bẩm báo chấp pháp điện đi. Lúc này, Cổ Bồi cũng đã đem Sở Dịch cái kia một đạo triền nhiễu thuật cho trừ đi hơn phân nửa. Một mặt giấy rua lấy bò. Một bên lớn tiếng kêu la nói. Tiểu Hoàn, đánh hắn. Sở Dịch thấy thế, lại là một đạo triền nhiễu thuật đi lên. Đem Cổ Bồi cho lập tức vây được cực kỳ chặt chẽ. Lập tức đối với Hàn Thải Hoàn hét to một tiếng. Cổ Bồi thấy thế, lại là quát to một tiếng. Hắn lúc này còn không có hoàn toàn giãy giụa cái này một đạo triền nhiễu thuật trói buộc. Đang nghĩ ngợi giãy giụa về sau, như thế nào mang ra môn quy đến hù dọa Sở Dịch đấy. Không nghĩ tới Sở Dịch còn dám lại phóng thích một đạo triền nhiễu thuật, đem hắn cho vây khốn. Trong lúc nhất thời Cổ Bồi đều có chút ngẩn người, liền phóng thích pháp khí ngăn cản đều quên. Xoát xoát xoát. Lại là một đại đoàn màu xanh lá dây leo điên cuồng mà sinh trưởng, lập tức đem Cổ Bồi cho cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Oanh! Vừa mới một bó tốt, liền nghe được oanh một tiếng bạo tiếng nổ theo, mặc dù là Cổ Bồi hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Hàn Thải Hoàn đơn vung tay lên. Một chỉ tiểu dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu. Thẳng tắp địa đã bay đi vào. Oanh địa thoáng một phát nổ tung ra. Bên trong Cổ Bồi lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Lập tức một hồi khói xanh cùng với bộ lông đốt chọi hương vị theo triển nhiễu thuật cái kia một đống lớn dây leo trong lộ ra. Oa, Sở Dịch thấy thế mở chừng hai mắt. Hắn lúc này mới muốn Tiểu Hoàn đã là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Cho dù Hàn Thải Hoàn như trước sử dụng chính là hoàng cấp cấp thấp hỏa cầu thuật, nhưng uy lực so về trước khi đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Lần này lại là đánh chính là thật sự đấy. Cái này Cổ Bồi sẽ không phải bị lần này cho đánh chết đi à nha. Vậy cũng quá không lịch sự đánh cho. Dầu gì cũng là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ a. Ngay tại Sở Dịch nghĩ như vậy, thậm chí đều chuẩn bị một cái tình huống không tốt, lập tức mang theo Hàn Thải Hoàn chạy trốn đến những châu khác thời điểm, triền nhiễu thuật một cầu bên trong lại bỗng nhiên truyền đến kêu to một tiếng. Sở Dịch, ta làm cả nhà ngươi muội tử. Cổ Bồi giận dữ hét lớn, nghe đi lên trung khí thập phần sung túc. Mà cùng Cổ Bồi cùng một chỗ tuần tra hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng đệ tử, lúc này cũng đuổi xuống dưới, liên tục hét lớn. Dừng tay, các ngươi đã đúc thành sai lầm lớn. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói theo chúng ta biên nhận pháp điện lính tội. Hai gã trong hàng đệ tử một gã, liên tục quát to. Tiểu Hoàn, đánh hắn, đừng đưa hắn đánh chết là được. Đánh chính là cha hắn cũng không nhận ra hắn, là được rồi. Sở Dịch quát to một tiếng, lập tức đứng ở cái này hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ trước mặt. một cổ trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ uy áp lập tức tán phát ra rồi. Nương theo lấy cái này cổ uy áp phát ra, còn có một cổ nhàn nhạt hà diệp thanh hương. Kể từ đó, ăn mặc tinh anh đệ tử màu xanh da trời áo dài Sở Dịch, thật đúng là có một ít cao nhân cảm giác. Lại để cho cái này hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng đệ tử trong lúc nhất thời không dám vọng động. Mà lúc này cổ bồi hét thảm một tiếng, lại tiếng nổ. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên từng tiếng lệ quát lạnh từ bên trên bầu trời truyền đến. Một tổ cường đại uy áp cũng tùy theo hàng lâm. Phân niệm cảnh tu sĩ, Sở Dịch lập tức phản ứng đi qua, ngửa đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời, hai đạo ăn mặc áo trắng thân ảnh, một trước một sau địa đáp xuống Sở Dịch trước mặt. Cầm đầu là một gã thiếu phụ bộ dáng nữ tu, mà đi theo thiếu phụ bộ dáng nữ tu đằng sau thì là Sở Dịch từng có gặp mặt một lần chân truyền đệ tử Lăng Hương. Hai gã nữ tu đều là tuyệt sắc. Tới bất đồng chính là cầm đầu cái kia tên thiếu phụ nữ tu trên mặt nhiều hơn chút ít thành thục hàm xúc thú vị. Cả người quanh thân đều có được điểm một chút cánh hoa đang không ngừng địa bay múa bay xuống. Sở Dịch biết rõ đó là phân niệm cảnh tu sĩ biểu tượng. Chỉ có phân niệm cảnh tu sĩ mới có thể làm được chân nguyên tại bên ngoài cơ thể ngưng kiểu dị tượng. Mỗi một người tu sĩ chân nguyên ngưng kiểu dị tượng đều cùng sở tu công pháp có quan hệ. Về phần Lăng Hương, tắc thì là một bộ lạnh như băng bộ dạng, lại để cho người đáy lòng nhìn không được sinh ra một cổ chinh phục. Đây là Lăng Hương sư tỷ. Không đúng, đời chúng ta đệ tử ngoại trừ Lâm Phong Vũ bên ngoài không có ai tấn chức phân niệm cảnh đó a. Chẳng lẽ cái này cầm đầu phân niệm cảnh nữ tu là Lăng Hương sư phó? Nghĩ đến đây loại khả năng, Sở Dịch lập tức rất là biết điều. Bởi vì Sở Dịch nghe nói, Lăng Hương sư phó là Thanh Hồ đạo tương ứng Bách Hoa đạo chấp sự, một gã phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ. Tên thật Sở Dịch cũng không biết, chỉ là nghe các đệ tử cũng gọi nàng Hoa sư thúc kia mà. Sở Dịch còn nghe nói, tên này Hoa sư thúc không thích quyền thế, nhưng một thân tu vi giống như hồ đã đến phân niệm cảnh ngũ trọng. Kỳ thật thực lực là trong môn gần với Thanh Hồ chân nhân đích nhân vật, Hoa sư thúc. Người này không rõ lai lịch nữ tu, tự tiện xông vào ta Thanh Hồ đảo. Ta đang muốn đem hắn ngăn lại, lại bị Đỗ Quyên đảo Sở Dịch cho đánh lén đắc thủ. Kính xin Hoa sư thúc làm chủ. Lúc này, cổ bồi cũng trì hoãn qua khí đến theo triền nhiễu thuật trong giấy rùa mà ra, liên tục kêu lên. Cổ bồi giờ phút này bộ dáng thập phần chi thê thảm. Toàn thân cháy đen một mảnh. Tóc quần áo toàn bộ bị đốt chọi rồi. Liền trong lỗ mũi đều bốc khói lên. Thập phần địa lang bái. Nờ. Cái kia Hoa sư thúc nghe vậy, ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Dịch. Một bộ hướng Sở Dịch muốn cái giải thích bộ dạng. Hoa sư thúc, tên này là của ta đạo lữ. Tại hơn một năm trước liền đã ở tạp vụ điện đăng ký đâu. Vừa mới là cổ bồi cùng ta có chút ít ăn oán cá nhân, hôm nay muốn quan báo tư thủ. Sở Dịch nói thẳng. Hoa sư thúc đừng vội nghe hắn nói bậy. Cổ bồi nghe xong, liên tục kêu lên. Vậy sao? Hoa sư thúc nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Lập tức duỗi ra tay phải. Một đám màu hồng phấn, do vô số cánh hoa tạo thành dài đến một xích hỏa diễm, xuất hiện ở hoa sư thúc trong tay. Đem các ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Ta tức cũng biết thiệt giả. Hoa sư thúc cười khẽ một tiếng nói ra. Vâng, sư thúc. Sở Dịch nghe vậy, lập tức biết được hoa sư thúc đạo này thuật pháp, hẳn là có thể phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp. Mừng rỡ trong lòng biết được đêm nay phiền toái là giải quyết. Nếu không phải là như thế, tuy nói cho dù náo đến chấp pháp điện Sở Dịch cũng không sợ. Nhưng như vậy là lời nói, quả thực là thập phần phiền toái đấy. Nờ, rất tốt, tới phiên ngươi. Đợi đến Sở Dịch đem vừa mới sự thật trần thuật một lần về sau, hoa sư thúc trong tay cái kia đạo màu hồng phấn hỏa diễm, nhan sắc một chút cũng không có đổi. Hoa sư thúc thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nhìn về phía cổ bồi. Ta, Cổ Bồi tiến lên, do dự một chút, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe đến Hoa Sư Thúc thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi không cần phải nói rồi. Cổ Bồi nghe vậy ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện Hoa Sư Thúc trong tay cái kia màu hồng phấn hỏa diễm nhan sắc vậy mà đã biến thành màu xanh nhạt. Tại sao có thể như vậy? Ta không có cái gì nói sao? Cổ Bồi thấy thế kinh hô. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào đạo này thuật pháp liền vô dụng sao? Hoa Sư Thúc lạnh lùng địa hừ một tiếng. Đệ tử biết tội. Đến nơi này một bước, Cổ Bồi lập tức quỳ xuống, liên tục kêu lên. Sở Dịch ở một bên nhìn xem, nhưng trong lòng thì có khác một phen nghĩ cách. Đạo này thuật pháp, xem là ở nhất định được trong phạm vi cảm ứng người khí cơ. Liền biết rõ nói rất đúng nói thật hay là giả lời nói. Nếu là có thể đem đạo này thuật pháp học đến tay, ngày sau nhất định có thể phái bên trên trọng dụng chàng. Ngươi có biết không, tội cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính mình đi chấp pháp điện nhận lấy trách phạt đi. Hoa Sư Thúc lạnh lùng nói. Mà Cổ Bồi nghe vậy thì là như được đại xá. Cùng hai gã cùng nhau dò xét trúc cơ cảnh đệ tử. Phi địa trốn đi nha. Nhưng hắn là nghe nói. Tên này Hoa Sư Thúc tại Thanh Hồ Đảo là một cái gì loại. Tu vi cao tuyệt. Rồi lại không thế nào hỏi đến trong môn phái sự tình. Nhưng nếu là ai thật sự chọc giận nàng, đó cũng là đại phiền toái. Bởi vì trong môn ngoại trừ Thanh Hồ chân nhân cùng trưởng môn bên ngoài có rất ít ai có thể nói được động nàng. Mà nghe nói Hoa Sư Thúc ghét nhất người khác nói dối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 092 Kim Đỉnh Thương Hội. Đệ tử đa tạ Hoa Sư Thúc. Đợi đến Cổ Bồi đi rồi, Sở Dịch hướng phía Hoa Sư Thúc thi lễ một cái nói. N. Hoa Sư Thúc cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn. Nhẹ gật đầu. Lập tức liền cùng Lăng Hương hai người đã đi ra. Mà Lăng Hương tại lúc rời đi, lại là có chút kinh ngạc địa quay đầu lại nhìn Sở Dịch liếc. Sở Dịch, ngươi vị này nữ sư thúc, tu vi thật cao nha. Vừa mới nàng tại thời điểm, ta cảm thấy được có một cổ cảm giác áp bách. Cảm giác toàn thân pháp lực chân nguyên chảy xuôi đều không thông thuận rồi. Hoa Sư Thúc đi rồi, Hàn Thải Hoàn liên tục kêu lên. Đó là đương nhiên. Tên này Hoa Sư Thúc tại chúng ta Thanh Hồ Đảo xem như một cái gì loại. Tu vi cao tới phân niệm cảnh ngũ trọng, rất lợi hại. Nhưng cũng rất ít hỏi đến trong môn phái sự tình, quanh năm ẩn cư tại Bách Hoa Đảo cực nhỏ ra ngoài. Sở Dịch nhìn xem Hoa Sư Thúc cùng Lăng Hương hai người bóng lưng rời đi nói ra. Tiểu Hoàn, ngươi như thế nào bỗng nhiên tới tìm ta hay sao? Sở Dịch cười nói. Hừ, ngươi những ngày này đi đâu? Cũng không tới xem ta. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, lập tức hừ hừ nói. Ta đây không phải vội vàng tu luyện à? Sở Dịch không có ý tứ địa gãi gãi đầu, lập tức nghĩ tới điều gì. Tiểu Hoàn, ngươi đã tham gia đấu giá hội không vậy? Sở Dịch liền hỏi. Đấu giá hội? Chưa từng đi nha. Cái kia loại địa phương chỉ là đi vào, cái gì đều không làm, đều cần tốn hao hai khối hạ phẩm linh thạch đấy. Ta làm sao tốn hao hai khối hạ phẩm linh thạch, tự quang là vì đi biết một chút về nha. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liền nói. Hiển nhiên đối với vừa được lớn như vậy, liền một lần đấu giá hội đều chưa từng gặp qua. Trong nội tâm thật là khó chịu đấy. Cái kia tốt, Tiểu Hoàn đi, cái này mang ngươi đi biết một chút về. Sở Dịch nói xong, liền thúc giục phi diệp, hóa thành một đạo độn quang. Hướng phía Thanh Hồ Đảo truyền tống trận vị trí phi độn mà đi. Mà Hàn Thải Hoàn thấy thế, cũng giấm mạnh hồng lăng hình dáng phi độn pháp khí, chăm chú đuổi kịp. Trong chốc lát liền cùng Sở Dịch bay đến ngang bằng vị trí. Sở Dịch thấy thế, lập tức chơi tâm nổi lên. Tiểu Hoàn, nếu không chúng ta nhiều lần, ai phi độn tốc độ nhanh hơn một ít. Sở Dịch ha ha cười nói. Hừ, so tự so. Ai sợ ai a? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, lập tức kêu lên. Lập tức không để ý tới Sở Dịch. Bỗng nhiên một cái gia tốc, hướng phía trước hăng hái phi độn mà đi. Xấu nha! Sở Dịch thấy thế, lập tức quát to một tiếng, lập tức chăm chú đuổi theo. Trong bóng đêm thanh hồ đảo, điểm một chút tinh quang phản chiếu ở trên mặt hồ. Xa xa thì là từng tòa đèn đuốc sáng trưng hòn đảo. Rộng lớn trên mặt hồ, lưỡng đảo độn quang, chính một trước một sau địa đuổi theo, hướng phía thanh hồ đảo chủ đảo phi độn mà đi. Thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Nếu là ngày sau Hương Nhi có thể tìm được như vậy đạo lữ, thật là tốt biết bao. Ít nhất, ngàn vạn không muốn giống ta như vậy. Trong bóng đêm một chỗ, Hoa Sư Thúc nhìn xem Sở Dịch hai người dần dần đi xa độn quang có chút thất thần nói. Một lát sau, Sở Dịch cùng Tiểu Hoàn hai người, liền phi độn đã đến thanh hồ đảo truyền tống trận bên ngoài. Loạn Thạch Thành, đến một lần đến truyền tống trận trước. Sở Dịch liền đưa ra thanh hồ đảo nổi môn đệ tử lệnh bài. Lập tức liền ném ra 20 khối hạ phẩm linh thạch. Thủ vệ truyền tống trận đệ tử tại nghiệm chứng thân phận không sai về sau, liền mở ra truyền tống trận. Loạn Thạch Thành Kim Đỉnh Thương Hội phòng đấu giá. Kim Đỉnh Thương Hội chính là Loạn Thạch Thành lớn nhất thương hội, có tốt mấy trăm năm lịch sử rồi. Kỳ danh ở dưới phòng đấu giá, chính là Loạn Thạch Thành lớn nhất phòng đấu giá. Mỗi tháng cử hành một lần. Sở Dịch nghe nói, cái này đấu giá hội bên trên vật đấu giá quy cách đều thập phần độ cao. Thấp nhất đều chào giá trị 1.000 linh thạch đồ vật mới có thể bên trên phòng đấu giá. Mà nên thương hội gần đây chú trọng danh dự, chính là bởi vì như thế, Sở Dịch mới dám đem cái này Bích Diệp Tiên Liên lá sen cầm đến nơi đây bán ra. Kim Đỉnh Thương Hội tổng điếm chia làm tầng 5. Trong đó tầng thứ nhất là tiếp đãi luyện khí cảnh tu sĩ địa phương. Bán ra đều là luyện khí cảnh tu sĩ sử dụng vật phẩm. Tầng thứ hai bán ra là quy tắc đều là đối với trúc cơ cảnh tu sĩ vật hữu dụng. Về phần tầng thứ ba là tiếp đãi phân niệm cảnh tu sĩ địa phương rồi. Mà tầng thứ tư tắc thì đều là một ít kỳ bảo. Bất luận cái gì tu vi tu sĩ cũng có thể tiến vào. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chí ít có 1.000.000 khối hạ phẩm linh thạch phương có thể tiến vào. Về phần tầng thứ 5 thì là Kim Đỉnh Thương Hội cao tầng chỗ trên mặt đất, bình thường theo không đối ngoại cởi mở. Ngoại trừ mỗi tháng số 15 Kim Đỉnh Thương Hội đấu giá đại hội thời điểm mới mở ra một lần. Sở Dịch tuy nói thập phần muốn đi tầng thứ tư nhìn xem, nhưng trước mắt trên người nhưng lại chỉ còn lại có hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Căn bản không đạt yêu cầu, là không thể đi lên được rồi. Mà bản thân lại là trúc cơ cảnh tu sĩ, cho nên chỉ có thể ở cái này tầng thứ hai lắc lư rồi. Tiếc nuối chính là Sở Dịch nhìn thấy bây giờ, thứ tốt tuy nhiên không ít, nhưng không có một kiện nếu như lòng hắn không động đậy đắt, cảm thấy không phải mua không thể đấy. Ngược lại là Hàn Thải Hoàn, lần thứ nhất tới chỗ như thế, hưng phấn mà trái nhìn phải. Thoáng chớp mắt tựu là cả buổi thời gian trôi qua rồi. Lầu hai từng cái quầy hàng cũng đều bị nàng cơ hồ trốn thoát mấy lần. Nhị vị, có cái gì có thể hỗ trợ đấy sao? Hai người lại vòng vo một hồi, liền có một gã ăn mặc Kim Đỉnh Thương Hội chế ngự đồng phục nhân viên cửa hàng đã chạy tới. Trên mặt treo chức nghiệp hóa mỉm cười nói. Sở Dịch nhìn một chút, tên này nhân viên cửa hàng bất quá là 20 xuất đầu niên kỷ, liền có lấy luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Phần này tu vi tại tán tu trong đất xem như không tệ được rồi. Mà như thế tu vi cũng chỉ là Kim Đỉnh Thương Hội một gã nhân viên cửa hàng. Bởi vậy có thể thấy được Kim Đỉnh Thương Hội thực lực. Ách, ta nghĩ ra bán một kiện đồ vật, không biết các ngươi Kim Đỉnh Thương Hội có thể thu. Sở Dịch khẽ mím cười nói. A, khách quan muốn bán ra cái dạng gì đồ vật? Không ngại lấy ra nhìn xem. Chỉ cần là đối với tu luyện vật hữu dụng, hơn nữa giá cả hợp lý, chúng ta Kim Đỉnh Thương Hội đều là thu đấy. Điếm tiểu nhị nghe vậy, liền nói. Tại đây. Sở Dịch nghe vậy, nhìn chung quanh. Kim Đỉnh Thương Hội lầu hai đại sảnh chừng hơn 1.000 trượng phương viên. Bên trong giờ phút này tuy nhiên người không nhiều lắm, nhưng là thưa thớt đứng đấy không ít đến đây chọn lựa mua sắm tu sĩ. Chợt nhìn đi lên, đủ có mấy trăm tên nhiều. lúc này cũng có một ít dựa vào là gần đấy. Có chút tò mò địa hướng phía Sở Dịch tại đây xem đi qua. Cái kia khách quan xin mời đi theo ta. Người này điếm tiểu nhị thấy thế. Biết được Sở Dịch đồ vật. Có thể là hơi đắt trọng. Liên tục đem Sở Dịch cho tiến cử đã đến Kim Đỉnh Thương Hội lầu 2 một gian trang trí được thanh nhã trong phòng. Khách quan. Tại đây đã mở ra cách âm cấm chế. Hiện tại chúng ta nói chuyện. Cũng chỉ có 3 người chúng ta mới biết hiểu. Không biết khách quan muốn bán ra cái dạng gì đồ vật. Điếm tiểu nhị cho Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người phân biệt rót một chén trà, lập tức có chút chờ đợi mà hỏi thăm. Phải biết rằng, nếu là Sở Dịch thật sự có cái gì thứ đáng giá bán ra, và là do hắn giới thiệu đi lên, đó là sẽ có nhất định được ban thưởng đấy. Chính là bởi vì như thế, cái này điếm tiểu nhị mới có thể như vậy nhiệt tâm. Nơ, chính ngươi xem đi. Sở Dịch uống một ngụm trà, lập tức đem bích diệp tiên liên lá sen theo trong túi chứ vật xuất ra đặt ở trên mặt bàn. Một cổ nhàn nhạt lá sen mùi thơm ngát, lập tức trong phòng tràn ngập ra. Cái kia điếm tiểu nhị con mắt cũng lập tức trợn thật lớn. Cái này đây là... Điếm tiểu nhị khiếp sợ địa cầm lên cái này giống như bích ngọc điêu khắc mà thành lá sen. Đem cái này chậu rửa mặt lớn nhỏ lá sen. Phóng trong tay lật qua lật lại nhìn lại xem. Chọn vẹn tốt một lúc sau mới xác định xuống. Khách quan, ngài đây chính là bích diệp tiên liên lá sen. Điếm tiểu nhị dùng hơi run rẩy ngữ khí hỏi. Nờ, Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Khách quan, xin chờ một chút. Lớn như vậy một số giao dịch, ta không làm chủ được. Ta cái này đi gọi chúng ta trưởng quầy đến. Điếm tiểu nhị gặp Sở Dịch gật đầu. Lúc này mới nói một câu như vậy. Lập tức liền rất là vui vẻ địa chạy ra ngoài. Mà Sở Dịch thì là uống một ngụm linh trà. Lặng lặng yên chờ. Sở Dịch, ngươi như vậy sẽ có cái này loại bảo vật hay sao? Điếm tiểu nhị vừa đi, Hàn Thải Hoàn liền nhìn không được hỏi. Lúc này, nàng mới biết được Sở Dịch tới đây Kim Đỉnh Thương Hội là tới làm cái gì đấy. Ha ha, ngươi không phải hỏi ta mấy tháng này đi làm cái gì đấy sao? Tựu đã làm cái này. Sở Dịch ha ha cười nói. Hàn Thải Hoàn nghe vậy kinh ngạc địa bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Cảm thấy có chút không thể tin. Nàng là đang nghĩ không đến Sở Dịch vậy mà có thể làm đến bích diệp tiên liên lá sen cái này loại bảo vật. Kim Đỉnh Thương Hội 5 tầng một gian trong sảnh. Một gã hơn 40 tuổi. Phúc hậu bộ dáng trung niên nhân. Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Theo trong cửa sổ quan sát hơn phân nửa dưới ánh mặt trời chiếu sáng loạn thạch thành. Cùng với loạn thạch thành bên ngoài cánh đồng bát ngát. Ta Hoàng Kim Thành, 16 tuổi nhập Kim Đỉnh Thương Hội, phấn đấu hơn 70 tái, mới có hôm nay địa vị. Đáng tiếc một thân tu vi, một mực kẹt tại trúc cơ cảnh ngũ trọng, nhiều năm qua không được tăng lên nửa bước. Ai? Đang lúc Hoàng Kim Thành ở bên cạnh lúc cảm khái, lại nghe đến cái kia điếm tiểu nhị rút phong tiếng kêu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 093 đại thủ bút. Hoàng trưởng quỹ đại hỷ sự A. Điếm tiểu nhị rất là vui vẻ địa đã chạy tới, một bên chạy, một bên kêu to. Chạy chạy gọi gọi còn thể thống gì? Hoàng Kim Thành vừa thấy, lập tức quát lớn. Không phải, Hoàng trưởng quỹ, có vị khách quan đến đây, vừa ra tay tựu là đại thủ bút A. Điếm tiểu nhị hoàn toàn không để ý đến Hoàng trưởng quỹ quát lớn, lớn tiếng kêu lên. Đại thủ bút, bao nhiêu thủ bút? Hoàng Kim Thành nghe vậy, như trước không thôi để ý. Một cái tiểu điếm viên, có thể có bao nhiêu ánh mắt kiến thức. Đoán chừng nhiều nhất là cái giá trị 2-3 ngàn linh thạch mặt hàng mà thôi. Những này nhân viên cửa hàng, tiến đến là càng ngày càng không bên trên quy củ. Suốt ngày thế nào gào to hô, phải hảo hảo sửa chỉ một chút. Hoàng Kim Thành nghĩ tới đây, đem trước mặt cái bàn gõ được bang bang tiếng nổ. Lập tức theo trong túi chứ vật móc ra một quả ngày hôm qua vừa lấy được ngũ cấp yêu thú Lam gia sư thú yêu đan đặt ở trên mặt bàn. Đối với cái này điếm tiểu nhị kêu to. Ta nói tiểu tử ngươi hiểu không? Ngươi là chúng ta Kim Đỉnh Thương Hội nhân viên cửa hàng. như thế nào cùng những cái kia nát bảy tạp tám địa phương đấy? Làm sao lại một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng đây này? Ngươi nói một chút, khách nhân kia đồ vật so về ta này cách Lam gia sư thú yêu đan đến như thế nào? Hoàng Kim Thành một bộ rất không thoải mái bộ dạng, tựu đợi đến xem cái này nhân viên cửa hàng cứng họng bộ dạng. Cái này Lam gia sư thú chính là ngũ cấp băng hệ yêu thú. Cũng chỉ có ngũ cấp đã ngoài yêu thú, trong cơ thể mới có thể sẽ có yêu đan. Tỷ lệ chỉ đều biết 1/10. Như vậy một hạt Lam gia sư thú yêu đan, ít nhất giá trị 3.000 hạ phẩm linh thạch. Cũng coi là Kim Đỉnh Thương Hội hai ngày qua này thu được đồ tốt nhất rồi. Hoàng Kim Thành xuất ra thứ này đến, tự nhiên là muốn mượn này giáo huấn thoáng một phát cái này quấy rầy chính mình cảm khái nhân viên cửa hàng. Cái này, cái kia nhân viên cửa hàng chầm chầm vào Lam gia sư thú yêu đan nhìn một chút, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng Kim Thành thấy thế, đang muốn giáo huấn một phen, lại nghe cái kia nhân viên cửa hàng cực kỳ nghiêm túc nói một câu. Hoàng trưởng quỹ, khách nhân kia đồ vật, là một mảnh bích diệp tiên liên lá sen. Đoán chừng đầy đủ mua như vậy 10 hạt 8 hạt đấy. À, Hoàng Kim Thành nghe vậy, ngây ra một lúc, lập tức phản ứng đi qua. Ngươi nói cái gì? Bích diệp tiên liên. Bích diệp tiên liên. Hoàng Kim thật không có thể tin kêu lên, lập tức nghĩ tới điều gì giống như thoáng cái trở nên hưng phấn không so. Nhanh, vị khách nhân kia ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Hoàng Kim Thành liên tục hét lớn. Vâng, cái kia nhân viên cửa hàng nghe vậy cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem Hoàng Kim Thành hướng phía sở dịch trong phòng mang đến. Khách quý đợi lâu. Khách quý đợi lâu. Một lát sau, còn chưa thấy người, sở dịch liền nghe được một trung niên nhân thanh âm xa xa địa vang lên. Lập tức một gã ăn mặc màu vàng kim ấm ánh chế ngự, đồng phục phúc hậu bộ dáng trung niên nhân liền rất là vui vẻ địa chạy tiến đến. Xem ra người này là cái này Kim Đỉnh Thương Hội cụ thể người phụ trách rồi. Khách quý ngài khỏe, ta gọi Hoàng Kim Thành, ngươi gọi ta lão Hoàng là được. Hoàng Kim Thành vừa vào cửa liền nói, sợ chậm trễ sở dịch vị quý khách kia. Lập tức hắn hai con mắt liền chăm chú vào sở dịch đặt lên bàn một mảnh kia bích diệp tiên liên lá sen lên, rốt cuộc không cách nào rời mảy may rồi. Vậy mà lớn như vậy một mảnh, so về ta một tháng trước thu một mảnh kia còn muốn lớn hơn rất nhiều đấy. Hoàng Kim Thành dù sao cũng là lão trưởng quầy được rồi, chỉ là vài lần liền đã đoán được, sở dịch cái này một mảnh bích diệp tiên liên lá sen chính là cực phẩm, so về bích diệp tiên liên liên diệp còn muốn lớn hơn không ít đấy. Mà trên thực tế, hắn tháng trước cũng thu qua một mảnh bích diệp tiên liên lá sen. Lúc ấy là hai gã tán tu ra bán. Cuối cùng cái kia phiến bích diệp tiên liên lá sen lên đấu giá hội, với tư cách áp trục vật đấu giá một trong, bị một gã phân niệm cảnh hậu kỳ tu sĩ dùng 4.000-7.000 hạ phẩm linh thạch giá cả đập đi. Mà một mảnh kia bích diệp tiên liên lá sen chỉ có chậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ, so về cái này một mảnh đến trọn vẹn nhỏ một chút vòng lớn. Hơn nữa cái này một mảnh lá sen nhan sắc tựa hồ cũng càng thêm xinh đẹp một ít. Hắn muội tử đấy, hay vẫn là làm tán tu có tiền đồ à? Không chừng lúc nào kỳ ngộ đã tới rồi. Thoáng cái tựu phát đạt, Hoàng Kim Thành trong nội tâm nhìn không được đã hiện lên loại ý nghĩ này. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ là duy trì một cái chớp mắt, liền tốt lắm biến mất rồi. Vì khách quan kia, nhưng là phải bán ra này phiến bích diệp tiên liên lá sen. Hoàng Kim Thành dùng một loại thập phần chờ mong ngữ khí hỏi. Ta đích thật là có ý tứ này. Bất quá cụ thể bán ra hay không, muốn xem quý thương hội giá cả, phải chăng để cho ta đã hài lòng. Sở dịch bày làm ra một bộ lơ đính bộ dạng tùy ý nói. Nhất định khiến khách quý thỏa mãn. Hoàng Kim Thành nghe vậy, liền nói, lập tức liền bắt đầu hướng sở dịch giới thiệu. Chúng ta Kim Đỉnh Thương Hội danh dự chính là Hồ Châu tốt nhất thương hội một trong. tuyệt đối sẽ không xuất hiện ép mua ép bán sự tình. Mà mua bán phương thức cũng có vài loại, mặc cho khách quý ngài chọn lựa. Hoàng Kim Thành vừa cười vừa nói. A, nói xem. Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nơ. Loại thứ nhất là trực tiếp nhất phương thức. Đem cái này Bích Diệp Tiên Liên trực tiếp bán ra cho chúng ta thương hội. Chúng ta thương hội hội bằng công đạo giá cả. Đến thu này phiến Bích Diệp Tiên Liên lá sen. Ách. Như vậy đi. Khách quý nếu là thật sự muốn bán, ta Kim Đỉnh thương hội lợi dụng 7 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả thu mua như thế nào? Hoàng Kim Thành thăm dò tính mà hỏi thăm. Nơi 7 vạn hạ phẩm linh thạch cái giá tiền này cũng là còn thành. Bất quá ta muốn nghe xem những thứ khác. Sở Dịch uống một ngụm trà tiếp tục nói. Về phần mặt khác, thường thấy nhất đúng là đấu giá hội cùng giao dịch hội hai chủng cách. Đấu giá hội mỗi tháng số 15 cử hành. Đến lúc đó chúng ta Kim Đỉnh thương hội hội đem này phiến Bích Diệp Tiên Liên lá sen cầm lấy đi đấu giá hội bên trên đấu giá. Đấu giá đoạt được. Khấu trừ 5% đấu giá phí tổn về sau. Toàn bộ quy khách quý sở hữu tất cả. Xem như khách quý ủy nắm chúng ta đấu giá đấy. Về phần giao dịch hội tắc thì là chúng ta Kim Đỉnh thương hội mỗi năm một lần thịnh hội. Tham dự hội nghị người phần lớn là phân niệm cảnh tu sĩ. Do chúng ta Kim Đỉnh thương hội duy trì trật tự. Chư vị tắc thì có thể yên tâm hối đoái riêng phần mình muốn bảo vật. Loại này giao dịch hội, mỗi người cần giao 500 hạ phẩm linh thạch phí tổn, phương có thể tham gia. Hoàng Kim Thành thập phần kiên nhẫn giảng giải nói, Sở Dịch nghe vậy, thì là suy tư. Trực tiếp bán cho Kim Đỉnh thương hội. Không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất. Mà 7 vạn hạ phẩm linh thạch. Cũng có chút vượt qua Sở Dịch mong muốn. Phải biết rằng vốn Sở Dịch vốn cho rằng có thể bán được 3 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch cũng đã không tệ rồi. Không nghĩ tới giá cả vậy mà tăng lên gấp đôi. Nhưng Sở Dịch cũng biết cái này Bích Diệp Tiên Liên lá sen thập phần rất thưa thớt, chính là kỳ bảo. Chính mình cái này một mảnh lá sen lại là cực phẩm. Một khi lên đấu giá hội, giá cả phần lớn là hội lại hướng lên chứng không ít đấy. Loại này vật giá trị chỉ cần hô lên giá đến tựu là mấy vạn hạ phẩm linh thạch xuất nhập. Sở Dịch tự nhiên là muốn đấy. Về phần giao dịch hội, tu tiên giới có câu cách ngôn gọi là con thỏ không cùng lão hổ làm giao dịch. Ý tứ của những lời này là được. Tu vi tương đối nhỏ yếu tu sĩ tốt nhất không muốn đi theo so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều tu sĩ đi làm cái gì giao dịch. Nếu không phi thường có thể sẽ được ăn ra đều không thừa. Tuy nói là cái này Kim Đỉnh thương hội chủ trì. Tại giao dịch thời điểm sẽ không có vấn đề gì. Nhưng có trời mới biết những cái kia phân niệm cảnh đại tu sĩ có thủ đoạn gì. Có thể hay không tại giao dịch vật phẩm bên trên lưu lại cái gì theo dõi ấn ký. Đợi đến giao dịch hội sau khi chấm dứt, lại lặng lẽ theo dõi bên trên chính mình, đi thêm sát thủ đấy. Cho nên suy đi nghĩ lại, Sở Dịch hay vẫn là lựa chọn đấu giá hội một đường. Dù sao vô luận như thế nào, Sở Dịch cũng là đã lớn như vậy, còn không có có được chứng kiến đấu giá hội. Đối với loại này đại quy mô thịnh hội, là thập phần muốn biết một chút về đấy. Bất quá tiếc nuối chính là này sẽ là tháng 2 hạ tuần. Cách tiếp theo đấu giá hội mở ra còn có hơn 20 ngày thời gian. Sở Dịch cũng chỉ có thể đợi. Như vậy đi. Do vì đấu giá, dựa theo quy củ, ngày cách này phiến Bích Diệp Tiên Liên lá sen, chỉ có thể dựa theo không sai biệt lắm 5 vạn hạ phẩm linh thạch giá thấp bắt đầu đấu giá. Cho nên chúng ta Kim Đỉnh thương hội sẽ trước sự chi cho ngày 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hoàng trưởng quỹ nói xong, liền cho cái kia nhân viên cửa hàng một cái ánh mắt, ý bảo hắn đi nhà kho lấy linh thạch. Lập tức lại sợ Sở Dịch không biết quy tắc, liên tục giải thích một phen. Bất quá khách quý xin yên tâm, ngày cái này Bích Diệp Tiên Liên lá sen thật sự là cực phẩm, hoàn toàn có thể để làm lần này đấu giá đại hội áp trục vật phẩm đến tiến hành đấu giá. Nhất định sẽ có người tranh đoạt. Tăng thêm bản thương hội đấu giá sư kinh nghiệm lão đạo, giúp nhau dưới tác dụng, còn có thể thay khách quý ngài đánh ra một số lớn linh thạch đến. Xa không chỉ cái giá này đấy. Đương nhiên, đến lúc đó cũng hoan nghênh khách quý đến ta đấu giá hội hiện trường quan sát. Đây là đấu giá hội bữa tiệc khách quý vì lệnh bài. Thình cất kỹ. Hoàng Kim Thành liền nói. Lập tức đưa lên một quả kim sắc dài mảnh hình dáng lệnh bài. Lệnh bài chính diện. Ấn lấy một chỉ kim sắc tiểu đỉnh. Mặt sau tắc thì là có thêm kim đỉnh bán đấu giá 5 cái kim sắc chữ triện. Có phải hay không đã có vật này tiến vào tựu không cần giao linh thạch rồi hả? Hàn Thải Hoàn thấy thế, liền hỏi. Ha ha, tiên tử thật biết chê cười. Đó là tự nhiên đấy. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo khách quý cao tính đại danh. Hoàng Kim Thành vội vàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ách, bảo ta Sở đạo hữu là. Sở Dịch tùy ý cười nói. Mà lúc này cái kia điếm tiểu nhị cũng hấp tấp địa chạy tới, đem một cái xinh đẹp túi chứ vật, hai tay trình lên. Sở Dịch dùng thần thức quét thoáng một phát, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, một khối không ít. Nờ cái kia tốt, việc này làm phiền hoàng trưởng quỹ nhiều phí tâm. Sở Dịch cười nhạt nói. Đâu có. Sở đạo hữu ngài quá khách khí. Hoàng Kim Thành nghe vậy, liên tục cười làm lành nói, lập tức một đường đem Sở Dịch cho tống xuất kim đỉnh thương hội đại môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 094. Đại trước khi chiến đấu tịch. Ha ha, phát đạt. Vừa ra kim đỉnh thương hội đại môn, Sở Dịch liền dẫn Hàn Thải Hoàn hai người thất nhiễu bát nhiễu một vòng. Lập tức về tới thành Đông Thuê ở trong tiểu viện. Lúc này đúng là buổi chiều. Hàn Nhân Đạt đi ra ngoài rồi. Sở Dịch vừa thấy, lập tức sắc tâm nổi lên, hai tay lập tức không thành thật một chút. Tiểu mỹ nhân, lớn lên không tệ lắm. Sở Dịch đối với Hàn Thải Hoàn tiện cười nói. Ngươi phải gió à, bại hoại. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, sắc mặt đỏ lên, liên tục kêu lên. Ha ha, nhóc tiểu mỹ nhân. Đại gia ta đã muốn. 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch có đủ hay không? Sở Dịch nói xong thật sự ném ra ngoài 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cười ha ha nói. Hừ, 1 vạn hạ phẩm linh thạch tự muốn bổn tiểu thư. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch như thế, cũng tới chơi tâm cười khanh khách nói. Ha ha, 1 vạn hạ phẩm linh thạch đều là hơn rồi. Nếu như không tuân, ngay tại chỗ hành quyết. Sở Dịch cười ha ha lấy nhào tới. A cứu mà a phi lễ a. Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, liên tục trốn tránh, bị Sở Dịch sau khi nắm được, nhưng lại 10 phần phối hợp. Một phen về sau tiểu Hoàn, ngày gần đây Hồ Châu cùng Châu Thế Cục chắc hẳn ngươi cũng là biết đến. Sớm muộn sẽ có một hồi siêu cấp đại chiến, đến lúc đó chúng ta đều sẽ phải chịu liên lụy. Nhất là ta, thân là Thanh Hồ Đảo đệ tử, cơ hồ là không thể tránh né đấy. Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người nằm ở trong đình viện trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh nắng chiều, chậm rãi nói ra. Phu quân, cái kia không bằng chúng ta như vậy ly khai a. Hàn Thải Hoàn nghe vậy liền nói. Trong lòng của nàng cũng là thập phần lo lắng. Loại này đại chiến cùng một chỗ, vẫn là tu sĩ vô số, mà ngay cả kim đan cảnh tu sĩ cũng có thể vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là Sở Dịch như vậy một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Quả thực là tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm đấy. Mà với tư cách nàng Hàn Thải Hoàn mà nói, hiện tại người trọng yếu nhất tự nhiên là phu quân của hắn Sở Dịch. Nàng cũng sẽ không suy nghĩ Hồ Châu cùng Châu đại chiến kết quả như thế nào. Môn phái thắng bại vinh nhục vân vân. Nàng duy nhất nghĩ đến là Sở Dịch an nguy. Nờ. Sở Dịch nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì có chút phức tạp. Đối với Hàn Thải Hoàn loại này đề nghị, hắn không phải là không có nghĩ tới. Thế cuộc bây giờ đã trở nên thập phần trong sáng, đại chiến là nhất định sẽ đánh, hơn nữa còn có thể rất nhanh. Hơn nữa tựu tình huống trước mắt xem ra là U Châu cường thế, Hồ Châu suy nhược lâu ngày. Vạn nhất giết, Sở Dịch vẫn là khả năng không nhỏ. Bởi vậy chạy trốn, viễn đồn hắn Châu tại trước mắt xem ra đích thật là cái không tệ chủ ý. Hơn nữa trên thực tế, Sở Dịch đối với Thanh Hồ Đảo, đối với toàn bộ Hồ Châu, trên thực tế cũng không có cỡ nào thâm hậu cảm tình. Nếu là thật sự muốn chạy lộ, hắn là thật không có một điểm trong nội tâm gánh nặng đấy. Sở dĩ Sở Dịch do dự là vì Sở Dịch trong nội tâm quải niệm Đỗ Nguyên Đảo vài tên phải tốt sư huynh đệ cùng với các sư thúc. Nếu là đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn thế tất cũng là vẫn là khả năng thật lớn. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ, nếu quả thật giết, vẫn là cơ hội là nhất định được. Hắn cũng không cải biến được cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Dịch cũng làm không được bỏ qua một bên những người này, một mình chạy trốn. Về phần thuyết phục bọn hắn, Bao Hồng Minh, Điền Tiểu Phi hai người, ngược lại là có thể. Sở Dịch cùng cái này hai huynh đệ ba người, mười mấy năm qua vẫn luôn là anh không ra anh, em không ra em, tình cảm thâm hậu. Nếu là Sở Dịch nói muốn chạy lộ, hai người này nhất định là hội cùng một chỗ đấy. Nhưng là Đinh Thành Hoa cùng Khương Sư Thúc bọn người, tự xác định vững chắc là không chịu được rồi. Bọn họ đều là bị Thanh Hồ Đảo trường kỳ tẩy não. Xem Thanh Hồ Đảo đệ tử thân phận, vì suốt đời lớn nhất vinh quang, vì môn phái chết trận là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, nhưng lại khó khăn. Nhưng mấy người kia đều đối với chính mình có ăn. Sở Dịch thật sự không đành lòng như vậy trực tiếp chạy trốn, lại để cho bọn hắn thất vọng. Bất quá không chạy đường, rồi lại là không được. Làm sao bây giờ đây này? Sở Dịch nghĩ một lát, cảm thấy chỉ có thể chờ đại chiến bắt đầu về sau, căn cứ tình huống, đi thêm thương nhị rồi. Tích tích tích tích tích tích tích. Đột nhiên, Sở Dịch bên hông cái kia khối Thanh Hồ Đảo nội môn đệ tử thân phận bài phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Hơn nữa minh gọi. Sở Dịch thấy thế, sắc mặt lập tức siết chặt. Không tốt. Lưỡng đoạn một trường, đây là môn phái khẩn cấp triệu tập đệ tử đi trong môn tập hợp tín hiệu. Chẳng lẽ trong môn có cái đại sự gì phát sinh? Sở Dịch chầm chầm vào thân phận bài kinh nghi bất định. Sở Dịch làm sao vậy? Hàn Thải Hoàn thấy thế, cũng biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi. Thanh Hồ Đảo thông qua đệ tử thân phận bài đối với đệ tử gửi đi khẩn cấp về môn phái tập hợp mệnh lệnh. Ta lập tức liền muốn quay trở về. Sở Dịch mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hàn Thải Hoàn thấy thế kinh hô một tiếng, lập tức nghĩ tới mỗ loại khả năng. Tựa như cùng Sở Dịch trước khi nói như vậy, hai châu toàn diện đại chiến tùy thời khả năng bộc phát. Mà trong khoảng thời gian này bình tĩnh đúng là bão tố tiến đến trước khi yên lặng. Lúc này Thanh Hồ Đảo khẩn cấp tập hợp đệ tử, chỉ sợ hơn phân nửa liền là vì việc này rồi. Ta hay vẫn là trước trở về một chuyến, nhìn xem tình huống. Sở Dịch do dự một chút nói ra. Phu quân, ngươi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, lập tức nóng nảy, liền ngữ khí đều biến thành phu quân. Ha ha, không sao. Loại này đại chiến đều là lề mề. Không có cái đo đếm năm, căn bản không cách nào phân ra thắng bại đi ra. Ta lần này trở về tuyệt sẽ không lập tức tự đi cùng người tranh đấu đấy. Nhiều lắm thì một ít bố trí phòng ngự các loại sự vụ. Hơn nữa, chúng ta biết Diệp Tiên Liên lá sen. Còn phải đợi đến tháng sau số 15 mới có thể ở Kim Đỉnh Thương Hội đấu giá hội bên trên đấu giá. Cho dù thật muốn đi, cũng phải chờ cái này Bích Diệp Tiên Liên lá sen đấu giá hoàn tất về sau. Vét lên một số lớn linh thạch nói sau. Nói đến đây, Sở Dịch liền trực tiếp đem trong túi chứ vật 4.500.000 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Hàn Thải Hoàn. Sở Dịch, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Thải Hoàn thấy thế kêu lên. Lần đấu giá này hội, ta chỉ sợ là khó có thể bước ra rồi. Những này linh thạch ngươi cầm. Đến lúc đó nếu là ta không qua được, ngươi ngay tại đấu giá hội lên, trông thấy chính ngươi ra thích đồ vật, hoặc là đối với tu luyện hữu dụng linh thảo linh dược, tự tranh thủ thời gian mua lại trước. Dù sao đại chiến sắp tới, ngày sau thế cục, ai cũng nói không chính xác. Nhưng căn cứ dĩ vãng điển tịch ghi lại, một khi khai chiến, liền sẽ xuất hiện linh thảo linh dược vân vân tăng lên tu vi đồ vật cung không đủ cầu tình huống. Linh thạch sẽ gặp tao ngộ trình độ nhất định bị giảm giá trị. cho nên chúng ta muốn thừa dịp này sẽ tranh thủ thời gian có thể mua bao nhiêu tựu là bao nhiêu. Dù sao những vật này ngày sau coi như mình không cần phải, cũng chỉ là tương đương với đem linh thạch thay đổi một loại phương thức chứa đựng mà thôi. Hơn nữa loại này phương thức, nói không chính xác còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Sở Dịch giải thích nói, nờ, bất quá, chính ngươi coi chừng. Có cái gì không đúng tựu đi nhanh lên. Ta mặc kệ mặt khác, ta chỉ cần ngươi còn sống. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, hốc mắt hồng hồng gật gật đầu, ôm Sở Dịch, vùi đầu vào Sở Dịch ngực, thấp giọng nói ra, nờ, ta biết rồi. Sở Dịch giờ phút này trong nội tâm vô hạn ôn nhu, nhẹ nhàng mà hôn thoáng một phát Hàn Thải Hoàn cái trán. Ôm một lúc sau, Sở Dịch liền ngự sử lấy phi diệp, nhất phi trùng thiên, tại đầy trời ánh nắng chiều ở bên trong, hướng phía Loạn Thạch Thành truyền tống pháp trận phi độn mà đi. Thanh Hồ đảo, Đỗ Quyên trong đảo. Lúc này, toàn bộ Đỗ Quyên đảo không bao giờ nữa phục đi qua vẻ mặt dễ dàng. Mỗi người đệ tử trên mặt đều thập phần địa nghiêm túc, liền hành tẩu bước chân đều là đến đi vội vàng. Tựa hồ cũng có cái gì tâm sự. Đem tình cảnh như thế xem tại trong mắt Sở Dịch, trong lòng cũng là dùng mình. Biết được sự thật chỉ sợ thật sự cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Liền đi lại vội vàng địa hướng phía Đỗ Huyên đảo chấp sự điện đi đến. Sở Dịch, ngươi cũng tới. Ngồi đi. Vừa thấy Sở Dịch đã đến, Khương Mới Lương liền nói thẳng. Lúc này, Sở Dịch mới phát hiện, Khương Mới Lương cùng với Đỗ Quyên Đảo còn lại ba gã trúc cơ cảnh lão nhân, còn có đại sư huyên Đinh Thành Hoa, cũng đều ở đây. Nờ, Sở Dịch nhẹ gật đầu, không nói gì, trực tiếp tại chấp sự điện dưới tay tìm cái vị trí ngồi xuống. Chắc hẳn mọi người đều biết rồi. Tự vào hôm nay sáng sớm, U Châu đã chính thức hạ đạt chiến thư, muốn đối với chúng ta Hồ Châu toàn diện khai chiến. Khương Mới Lương gặp Đỗ Quyên Đảo sáu gã trúc cơ cảnh tu sĩ cũng đã đến đông đủ. Liền cũng không nói nhảm, chỉ là nhìn lướt qua mọi người. Liền nói thẳng. Sở Dịch nghe vậy, thấp giọng hô một tiếng, ám đạo, thầm nghĩ quả là thế. Về phần còn lại vài tên lão nhân, kể cả Đinh Thành Hoa ở bên trong, thần sắc thì là không có thay đổi gì. Xem ra là đã biết. Căn cứ môn phái phân công, chúng ta Đỗ Huyên đảo sáu gã tu sĩ cùng với luyện khí cảnh tam trọng đã ngoài luyện khí cảnh tu sĩ đều muốn bị phái hướng biên cảnh Lạc Tinh ven hồ kiến tạo công sự phòng ngự, bố trí phòng ngự pháp trận. Môn phái quy định chúng ta phải tại trong vòng 3 ngày đuổi tới đó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 095 biến dị Lạc Tinh hồ. Sở Dịch nghe xong, lập tức tự nghĩ tới điều gì. Cái này Lạc Tinh Hồ chính là Hồ Châu cùng Châu ở giữa một cái hồ nước, cũng không lớn, chỉ có vài dặm phương viên. Chỉ là bởi vì vi hồ nước trong trẻo bình tĩnh, vừa đến ban đêm, trong như gương trên mặt hồ phản chiếu lấy vô số đầy sao, giống như vì sao trụi lạc vào trong nước mà được gọi là. Chỗ này địa phương cũng không nhiều sao trọng yếu. Chính là bởi vì như thế, Thanh Hồ đảo mới có thể phái Đỗ Quyên đảo một đám sáu gã trúc cơ cảnh tu sĩ tiến đến xây dựng công sự, bố trí phòng ngự pháp trận đấy. Hơn nữa Sở Dịch còn biết cái này Lạc Tinh Hồ dựa vào dạ quang đầm lầy thập phần chi gần. Cái này cũng liền ý nghĩa, nếu là thật sự muốn chạy trốn, nói không chừng thật đúng là có thể có một ít địa lợi chi tiện đấy. Bởi vì nhà mình bản thân Vương Đại Pháo đúng là quanh năm hỗn xạ quang đầm lầy cái kia vùng. Chờ đi thời điểm, có thể giúp thì gian, tìm Vương Đại Pháo đi nhờ một chút, nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Dịch chờ một đám Đỗ Quyên đảo tổng cộng hơn 50 tên tu sĩ, một khởi đi tới Thanh Hồ đảo truyền tống trận phù cận. Lúc này, Thanh Hồ đảo đã tiến nhập chiến tranh trạng thái. Rất nhiều ngày bình thường tại bên ngoài du lịch trúc cơ cảnh tu sĩ đều dẫm phải riêng phần mình phi độn pháp khí bay tới bay lui. Mà ngay cả những cái kia khó gặp phân niệm cảnh các sư thúc đều là một người tiếp một người địa tại trong truyền tống trận ra ra vào vào. thần sắc vội vàng địa hối hả lấy. Sở Dịch chờ người liên can các loại. Đợi một lát về sau, liền dùng môn phái cỡ lớn truyền tống trận. Trực tiếp một cái tập thể truyền tống. Truyền tống đến Loạn Thạch Thành ở bên trong. Lập tức liền không có dừng chút nào lưu. Sáu gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Riêng phần mình thi triển ra riêng phần mình phi độn pháp khí. Hướng phía Lạc Tinh Hồ phi độn mà đi. Nói, Sở Dịch bọn hắn cái này Lạc Tinh Hồ hay vẫn là đạo thứ hai phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến chính là Lạc Tinh Hồ hướng phía trước 2000-3000 ở bên trong một chỗ gọi là Trăng Non cánh đồng bát ngát địa phương. Chỗ đó mới được là song phương giao hỏa tuyến ngoài cùng. Sở Dịch vừa mới tại Thanh Hồ đảo truyền tống trận thời điểm liền nghe nói. Trong môn đại lượng trúc cơ cảnh phân niệm cảnh tu sĩ. Cùng với Thanh Hồ chân nhân hôm qua cũng đã tiến đến. Không chỉ như vậy, Lạc Tinh Thắng Địa cùng với Lam Ngọc Cốc đều là trong môn cao thủ ra hơn phân nửa. Đều là mau chóng tiến đến. Đem tình thế cho ổn định. Sáng sớm, một đám sáng tia nắng ban mai. Theo viễn sơn rừng tùng khe hở. Chiếu xạ ở trên mặt hồ. Chân trời hoa mỹ ánh bình minh. Phản chiếu ở trên mặt hồ. Đây là một cái yên tĩnh tường hòa sáng sớm. Đỗ Quyên đảo chúng đệ tử khởi công. Lạc Tinh ven hồ. Theo Khương Mới Lương hét lớn một tiếng. Đỗ Quyên đảo các vị tu sĩ. Cũng bắt đầu bận rộn. Bắt đầu dựa theo môn phái cho bọn hắn bản vẽ cùng với một bộ phức tạp trận kỳ. Bố trí một cái tên là Tiểu Ngũ Hành Trận Trận Pháp. Cái này Tiểu Ngũ Hành Trận. Chính là Thanh Hồ đảo Trận Pháp Sư. Nghiên cứu ra đến một loại trận pháp một trong. Lợi dụng chính là dùng trận pháp chi lực. Hấp thụ thiên địa linh khí. Dùng vững chắc trận cơ một loại pháp trận. Thuộc về phòng ngự khốn địch loại trận pháp. Một khi sau khi bố trí xong có thể ngăn cản mấy tên phân niệm cảnh tu sĩ tốt mấy canh giờ nhiều. Loại này bố trí. Cũng không ngớt Lạc Tinh Hồ cách này một chỗ. Tuy nói Sở Dịch cũng không hiểu biết cụ thể bố trí. Nhưng Sở Dịch phỏng đoán. Loại này bố trí. Nhất định là thập phần nhiều đấy. Vì chỉ sợ sẽ là trong môn cao tầng dự phòng ngừa vạn nhất không địch lại bại lui. Còn có thể mượn nhờ những này pháp trận ngăn cản một hồi. Có thể thong dong lui lại đấy. Từ điểm đó mà nói, Hồ Châu cái này phương, ngược lại là đã có điểm không chiến trước e sợ ý tứ. Bất quá lúc này, không chỉ là Thanh Hồ Đảo, hay vẫn là Hồ Châu còn lại tam đại thế lực, đều là một bộ cùng chung mối thù. Một bộ chỉ cần Vũ Châu Ma Tu dám đến, nhất định đem hắn đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra bộ dạng. Này loại tình huống xuống, Sở Dịch tự nhiên sẽ không có việc gì tìm việc. Loạn nói cái gì đó, nhắm chúng một ít tai họa trên thân đấy. Sở sư đệ, cái này Tiểu Ngũ Hành Trận cũng bố trí tốt rồi. Trong môn như thế nào còn chậm chạp không chiêu chúng ta trở về à? Cũng không biết phía trước chiến sự thế nào. 4 ngày sau đó, đồng dạng đã tại Lạc Tinh Hồ ngây người 4 ngày Bao Hồng Minh, nhìn không được tìm Sở Dịch hỏi. Trên thực tế, bọn hắn cái này hơn 50 tên tu sĩ bố trí. Tiểu Ngũ Hành Trận tại ngày hôm sau giữa trưa, cũng đã bố trí xong tất rồi. Mà phía trước chiến sự tin tức, vừa rồi không có truyền đến, khiến cho Bao Hồng Minh trong nội tâm có chút bối rối. Ai, Bao Sư Huynh, nói thật ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng những là ta, mà ngay cả Khương Sư Thúc bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà kệ, chúng ta đi một bước tính toán một bước a. Cũng may huyên để ngươi ta tốt xấu là cái trúc cơ cảnh tu sĩ, nếu là vạn nhất không địch lại, chúng ta bỏ chạy. Sở Dịch nói khẽ với Bao Hồng nói rõ nói. N. Bao Hồng Minh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này tựa hồ vẫn luôn là bình tĩnh vô sự. Sở Dịch trên người lúc này có 5000 hạ phẩm linh thạch chi cự. Không thiếu linh thạch hắn. Bây giờ là nắm chặt hết thảy thời gian. Đem phù đảo trong không gian còn lại cái kia 210 gốc bách niên hoàng tinh cùng cái kia 20 gốc chín ở bên trong minh toàn lực thúc. Ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian. Đã xài hết hơn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà theo loại này biến thái thúc tốc độ, Sở Dịch tiến độ tu luyện cũng lần nữa bắt đầu tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Sở Dịch liền đã luyện hóa được hơn 100 hạt bồi nguyên đan. Theo trúc cơ cảnh tam trọng sơ kỳ, tấn thăng đến trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ. Cái này lại để cho Sở Dịch không khỏi không cảm khái thoáng một phát, tư chất tăng lên mang đến tốc độ tu luyện cực nhanh. Sở Dịch minh bạch cái này tu luyện là càng lên cao càng gian nan. Dựa theo Sở Dịch đoán chừng, như còn lúc trước cái chủng loại kia rác rưởi tư chất, chỉ là tấn chức trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ, chỉ sợ không có 200 hạt bồi nguyên đan là nghĩ cùng đừng nghĩ đấy. Mà trừ lần đó ra, Sở Dịch còn có một chút kỳ lạ phát hiện. Cái kia chính là, hắn phù đảo trong không gian chỉ thổ linh phong, vậy mà thần kỳ địa tiến giai rồi. Nói, cái này hay vẫn là Bích Nhi cùng Mao Sư Thúc phát hiện đấy. Ngày đó, Sở Dịch tiến vào phù đảo không gian xem xét linh dược thúc trình độ thời điểm. Bị Bích Nhi cùng Mao Sư Thúc cáo chi. Cái này chỉ thổ linh phong. Vậy mà lâm vào trong lúc ngủ say. Mà ở vài ngày sau, này chỉ thổ linh phong chẳng những thể tích trọn vẹn lớn hơn một vòng lớn. Hiện tại trở nên chừng một chỉ hỉ thước lớn như vậy. Hơn nữa toàn thân đều biến thành bóng loáng màu đen. Hai mắt cũng biến thành huyết hồng nhan sắc. Nhìn về phía trên so với trước, uy vũ rất nhiều. Sở Dịch xem xét phía dưới, có chút kỳ quái. Dù sao hắn bái kiến thổ linh phong trưởng lão, cùng như vậy ngoại hình kém quá nhiều. Vừa hỏi phía dưới mới biết được, nguyên lai đều là huyết sực con rơi thi thể gây họa. Nguyên lai, Sở Dịch một đoàn người ngày đó tại đánh vào ấm trà hình dáng tiểu sơn trong sơn đồng thời điểm. Trên đường đi có rất nhiều chỉ huyết sực con rơi thi thể. Loại này huyết sực con rơi, ngoại trừ huyết dịch cốt cách còn có thể bị nghiền nát chế tác phù lục mực nước bên ngoài. Còn lại đều không đáng tiến. Coi như là cái kia đôi cánh, cũng muốn là tiến giai qua huyết dực con rơi trưởng lão cánh mới cũng đủ lớn. Mới có thể chế tác một kiện như dạng phi độn pháp khí. Cho nên loại này huyết dực con rơi thi thể là giá trị không được mấy khối hạ phẩm linh thạch đấy. Nếu là ở bình thường, những này cùng được phổ ha ha đám tán tu, nói không chừng tựu cùng một chỗ cuốn đi nha. Nhưng ngày đó thế nhưng mà Bích Diệp Tiên Liên phía trước còn có người nào không lo lắng những này rác rưởi. Sở Dịch gặp cái này mấy cái, hay vẫn là cân nhắc đến ngày sau vạn nhất muốn thỉnh Bích Nhi luyện chế phù lục. Có thể vừa vặn ngay tại chỗ lấy tài liệu, không cần lại tốn đi thu mua nguyên nhân. Lúc này mới tại phù đảo trong không gian, ném đi hơn 10 chỉ huyết sực con rơi thi thể ở trong đó. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch không thể tưởng được chính là, trong khoảng thời gian này đến, cái này chỉ thổ linh phong, vậy mà đem huyết sực con rơi ấp, toàn bộ cho hút khô rồi. Tại hút khô về sau, cái này chỉ thổ linh phong, liền tại tổ ong bên cạnh kết liễu một cái kén, lâm vào trong lúc ngủ say. Đợi đến khi tỉnh lại là dáng vẻ ấy. Cái này thật đúng là dị loại tiến hóa a. Dưới sự hưng phấn, Sở Dịch trực tiếp đem thổ linh phong cho hoán đi ra, ý định toàn diện kiểm tra một chút. Cái này thổ linh phong tại tiến giai về sau có cái gì đặc thù biến hóa. Phóng thích một đạo thổ tiến thuật nhìn xem. Sở Dịch dùng thần thức cho cái này chỉ thổ linh phong hạ mệnh lệnh. Phốc. Chỉ thấy cái này chỉ thổ linh phong, nhanh chóng một đâm, một đạo nửa trượng dài hắc màu vàng thổ mũi tên, vèo thoáng một phát đã bay đi ra ngoài. Chỉ là thoáng một phát liền đâm vào đối diện trong rừng cây, đem một cây ôm hết thô cây thủy sam cây cho đơn giản địa thứ cách đối với mặt. Cái kia đâm thủng lỗ thủng, tứ phía lề sách thập phần trơn nhắn, bởi vậy đó có thể thấy được, một kích này uy lực, qua, như vậy uy năng. Không sai biệt lắm cũng đã nửa đạo giai bộ dạng rồi. Nếu là lấy ra đánh lén, có lẽ không tệ. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức lại bắt đầu lòng hiếu kỳ nổi lên. Sở Dịch nghe nói, yêu thú chưa đi đến giai một lần, đều có nhất định được tỷ lệ đạt được mới đích thiên phú kỹ năng. Cái này chỉ thổ linh phong, nói không chừng cũng có đây này. Ôm thử một lần tâm tính, Sở Dịch lại đối với cái này chỉ thổ linh phong hạ một cách biểu hiện ra mặt khác thuật pháp kỹ năng chỉ lệnh. Bởi vì này chỉ thổ linh phong đã bị Sở Dịch cho nhận chủ. Cho nên Sở Dịch chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cho cái này chỉ thổ linh phong hạ đạt chỉ lệnh. Lúc này đây thổ linh phong chỉ hơi hơi mở ra cánh, Sở Dịch liền lập tức cảm thấy đầu một hồi mê muội. A, dĩ nhiên là thiên phú thần thức trùng kích thuật pháp. Trọn vẹn một cái hô hấp về sau, Sở Dịch mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Vừa mới cái này chỉ thổ linh phong, hiển nhiên là đối với chính mình phóng ra như vậy một đạo thuật pháp. Lại để cho thần trí của mình, lâm vào ngắn ngủi chóng mặt mê bên trong. Sở Dịch thần thức, hiện tại không sai biệt lắm đã có thể bao trùm 20 trượng xa. Thần thức cường độ không sai biệt lắm có thể so với trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Như là mạnh như vậy độ. Tại đã bị thổ linh phong thần thức công kích thời điểm, đều chóng mặt mê một cái thời gian hô hấp. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Trúc cơ cảnh sơ trung giai tu sĩ, tại ăn hết một chiêu này thần thức công kích về sau, chỉ sợ được 7-8 cái hô hấp đại não đều là trống rỗng. Đây là cái gì khái niệm? Tu tiên giả giao chiến thắng bại đều là tại tốc độ ánh sáng tầm đó. Một cái thời gian hô hấp đầy đủ trúc cơ cảnh tu sĩ giết chết đối phương nhiều lần. Bất quá Sở Dịch cũng biết. Bình thường thổ linh phong, dù thế nào tiến hóa, cũng là tiến hóa không xuất ra loại này thần thức công kích thuật pháp đến đấy. Suy đi nghĩ lại, Sở Dịch cuối cùng nhất hay vẫn là đem hắn cùng cái này chỉ thổ linh phong hút những cái kia huyết sực con rơi tủy não liên hệ lại với nhau. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao cái này chỉ thổ linh phong hội tiến hóa ra loại này vốn không thuộc về hắn kỹ năng đi à nha. Đến lúc đó mình cùng chiến đấu, lặng lẽ thả ra thổ linh phong cho đối phương đến như vậy thoáng một phát. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Không chơi vào đâu được. Sở Dịch ha ha cười nói, nhưng kỳ thật trong nội tâm cũng là biết rõ loại này biện pháp cũng không phải vạn năng đấy. Cũng có được rất nhiều chỗ thiếu hụt. Đầu tiên thổ linh phong tuy nói đã tiến giai, nhưng vô luận như thế nào, hắn bản thân đều là một cấp yêu thú. Tự là tiến giai một lần, cũng chẳng qua là cấp 2 yêu thú mà thôi. Nhất định là không kháng đánh chính là. Nói sau thổ linh phong bản thân cũng không phải cái loại này kháng đánh chính là yêu thú. Nếu là bị tới chém giết trúc cơ cảnh tu sĩ phát hiện, một đạo thuật pháp đi qua, chỉ sợ chính mình cái này chỉ bảo bối thổ linh phong có thể thanh lý rồi. Hơn nữa còn có một nghi vấn, tự là Sở Dịch không biết. Cái này chỉ thổ linh phong chiêu này thiên phú thần thức trùng kích thuật pháp phạm vi công kích. Đến tột cùng có xa lắm không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 096, ngày xưa đại chiến. Lúc này tiểu ngũ hành trận đã bố trí xong tất, Sở Dịch tại Lạc Tinh bên hồ lên cũng không có việc gì. Liền bắt đầu một lòng nghiên cứu. Trải qua mấy ngày nữa nhiều lần xác nhận về sau, Sở Dịch cuối cùng được ra một thứ đại khái giá trị. Cái kia chính là, Sở Dịch cái này chỉ thổ linh phong loại này thần thức trùng kích mạnh nhất phạm vi. Không sai biệt lắm tại 5 trượng khoảng cách ở trong. Sau đó hiệu quả liền bắt đầu dần dần yếu bớt. Đã đến 15 trượng thời điểm, hiệu quả liền sâu sắc yếu bớt. Xuống chút nữa, chỉ sợ liền lại để cho vừa mới trúc cơ tu sĩ đầu chỗ chống cách một hơi thời gian đều làm không được rồi. Loại này kết quả đã ở Sở Dịch trong dữ liệu. Dù sao cách này chỉ thổ linh phong tuy nhiên tiến giai qua một lần, nhưng thủy chung là nhị cấp yêu thú. Có thể có như thế biểu hiện thật ra khiến Sở Dịch cảm thấy sâu sắc ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên, Sở Dịch mấy ngày nay cũng không là chuyện gì cũng không có làm. Mấy ngày nay trong thời gian, hắn bỏ ra 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, lại để cho Bích Nhi đem cái kia đóa Bích Diệp Tiên Liên Đài Sen luyện chế trở thành một cỗ gọi là phi liên thuyền phi độn pháp khí. Cái này phi liên thuyền, so về Sở Dịch trước khi cái kia phi diệp mà nói, muốn xỉn bên trên quá nhiều. Chẳng những thể tích đạt đến 2 trượng dài rộng, hơn nữa một khi kích phát, phi liên thuyền sẽ tự động bay lên một tầng màu xanh nhạt vòng bảo hộ. Tự động đem cương phong ngăn cách tại bên ngoài. thoải mái dễ chịu vô cùng. Về phần tốc độ phương diện càng làm cho Sở Dịch thỏa mãn. Sở Dịch chỉ là lặng lẽ thử một chút, liền phát giác cái này phi liên thuyền tốc độ là phi diệp gấp 3 còn nhiều. Hơn nữa, cái này còn không phải phi liên thuyền cực hạn. Sở Dịch cảm giác được, nếu là theo tu vi tăng lên, cái này phi liên thuyền tốc độ còn cũng tìm được tiến thêm một bước tăng lên. Cái này đại khái tựu là vì cái gì một cái bích diệp tiên liên đài sen có thể bán được hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch nguyên nhân rồi. Tại rất nhiều thời điểm, một cái tốt trốn chạy để khỏi chết bảo vật liền chẳng khác gì là nhiều hơn một cái mạng. So về cái gì đến đều trọng yếu. Về phần bích diệp tiên liên lá sen, Sở Dịch trong lòng biết đó là luyện chế pháp thuẫn thứ tốt. Sở Dịch cũng theo Kim Đỉnh Thương Hội Hoàng Kim Thành trưởng quầy chỗ đó biết được. Dùng bích diệp tiên liên lá sen luyện chế pháp thuẫn, chỉ cần luyện chế trong quá trình không xảy ra vấn đề gì, cuối cùng nhất đi ra phẩm giai không sai biệt lắm có thể đạt tới trung phẩm linh khí bộ dạng. Lực phòng ngự thập phần chi kinh người. Mà thúc giục trung phẩm linh khí cần thiết pháp lực chân nguyên, tuyệt đối là một số khổng lồ con số. Chỉ sợ không an phận niệm cảnh tu sĩ không thể vi. Cho nên đối với này, Sở Dịch chỉ có thể tạm thời không có nghĩ cách. Một ngày này, Sở Dịch tại bên trong phòng của mình tiếp tục tại luyện hóa bồi nguyên đan, tiếp tục tăng lên tu vi. Trong phòng, Sở Dịch quanh thân đều theo luyện hóa linh dược tiết tấu, bay lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, lộ ra vô cùng thần bí. Bỗng nhiên bên ngoài ầm ĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả? Lúc này đúng là thời gian chiến tranh, mà cái này Lạc Tinh Hồ cái này một cái điểm lại chỉ có bọn hắn 6 gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Cho nên Sở Dịch căn bản không dám lãnh đảm, trước tiên liền xông ra ngoài. Lúc này đúng là trong một ngày lúc trạng vạng tối. Sở Dịch vừa ra phòng, liền trông thấy cách đó không xa Lạc Tinh bên hồ kêu loạn một mảnh. Rất nhiều Đỗ Nguyên Đảo các sư huyên đệ đều cùng một chỗ vây tại đâu đó. Sở Dịch 3 bước cũng làm 2 bước chạy tới, đưa qua đầu đi xem xét. Chỉ thấy tại Lạc Tinh bên hồ trên đồng cỏ, không biết bị ai móc ra một cái cự đại hố to. Hố to ở bên trong, một chỉ hơn một trượng cao, cũng có hơn một trượng rộng, sâu hơn một thước màu đen tấm bia đá đứng sừng sững trong đó. Trên tấm bia đá loáng thoáng địa có chút ít chữ, xem ra là ghi lại lấy cái gì đó. Đỗ Nguyên Đảo các vị sư huyên đệ liền đúng là vì thế khối tấm bia đá mà nghị luận nhau nhau đấy. Tấm bia đá lúc này chỉ đi ra một nửa vẫn chưa tới, có lẽ còn có hơn phân nửa chôn dưới đất mặt. Móc ra nhìn xem. Lúc này Khương Mới Lương Đinh Thành Hoa bọn người cũng lục tục đi tới hiện trường. Nhìn thấy loại tình huống này, không có đa tưởng, liền lại để cho các vị thanh hồ đảo sư huyên để cùng một chỗ hợp lực đem hắn đào ra. Tu tiên giả hội thuật pháp đào móc lên tốc độ tự nhiên là hơn xa tại thường nhân. Huống chi cách này Đỗ Nguyên Đảo tới đây gần 50 tên trong hàng đệ tử, có vài tên đều là thổ hệ tu sĩ. Tuy nói những này luyện khí cảnh tam trọng thổ hệ tu sĩ đang cùng châu ma tu khai giết thời điểm cơ bản sắp xếp không bên trên cái gì công dụng. Nhưng nếu là nói đến tại trong đất đào thứ đồ vật, bây giờ đang ở tràng những tu sĩ này, thật đúng là không có mấy cái có thể bị kịp được bọn hắn đấy. Chỉ là một lát thời gian, liền đem cái này khối màu đen tấm bia đá cho nguyên vẹn địa đào lên. Liền mặt ngoài bùn đất cũng bị thi dùng một ít tiểu pháp thuật cho thanh trừ. Nguyên vẹn tấm bia đá, ước chừng 3 trượng dài, 1 trượng rộng, sâu hơn 1 thước. Trên tấm bia rậm rạp chẳng chịt địa viết chút ít chữ, chợt nhìn đi lên, không sai biệt lắm đều có ngàn cách đông đúc. Sở Dịch bọn người nhìn kỹ, kinh ngạc địa phát giác. Tấm bia đá này bên trên chữ, vậy mà đều là cổ tu tiên giới thông dụng cổ thể triện chữ. Loại này kiểu chữ, chính là vạn năm trước tu tiên giới lúc ấy thông dụng văn tự. Đã đến Sở Dịch thế hệ này tu tiên giới đã bị đào thải. Nhưng bởi vì tu tiên giả thường thường có thể sẽ tiếp xúc đến một cái cổ tu tiên giới điển tịch bí thuật vân vân, cho nên loại này cổ thể triện chữ phần lớn đều là học tập qua đấy. Cũng may tu tiên giới trí nhớ hơn xa tại thường nhân, cho nên học tập như vậy một môn cổ thể triển chữ cũng chỉ cần mấy ngày thời gian, cũng không quá hao phí tinh lực đấy. Xem ra cái này là một khối tấm bia cổ. Mau nhìn xem thượng diện ghi lại đều là mấy thứ gì đó. Một gã luyện khí cảnh sư huyên để kêu lên. Lập tức mọi người cùng nhau xem. Nhưng càng là xem, chú tên tu sĩ sắc mặt liền càng ngày càng đặc sắc. Bởi vì này màu đen trên tấm bia đá ghi lại lấy, dĩ nhiên là một cái tên là Lạc Tinh Hồ cuộc chiến kinh thiên đại chiến. Mà cái này đại chiến lý do, dĩ nhiên là đến từ Lưu Vân Đại Lục bên ngoài một cái tên là Tu La Đại Lục người xâm nhập phạm vi lớn xâm lấn. Tu La Đại Lục là địa phương nào? Lưu Vân Đại Lục tuyệt đối không có cái chỗ này. Chẳng lẽ là cái khác đại lục? Sở Dịch trong nội tâm kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất biết rõ. Tại nơi này tu tiên trong thế giới, ngoại trừ Lưu Vân Đại Lục bên ngoài, còn có còn lại đại lục tồn tại. Tuy nhiên Sở Dịch bản thân, mà ngay cả Lưu Vân Đại Lục chín lục địa một trong Hồ Châu đều không có xảy ra. Ngày đó, mấy trăm tên kim đan đại tu sĩ, cùng với mấy vạn kế phân niệm cảnh tu sĩ, vô số trúc cơ cảnh tu sĩ, tại đây Lạc Tinh Hồ trên mặt hồ không, triển khai có 102 kinh thiên đại quyết chiến. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt biến sắc, giang hồ đảo lưu, tiên huyết phi tiên, loạn thạch xuyên không, huyết dịch lưu trở thành giang hà. Cái kia một dịch giết được thi sơn huyết hải, chỉ là kim đan tu sĩ liền vẫn lạc hơn mấy chục vị. Trong đó thậm chí không thiếu kim đan cảnh ngũ trọng kinh thiên đại tu sĩ. Về phần phân niệm cảnh trúc cơ cảnh tu sĩ thì là tử thương vô số, đếm cũng đếm không xuể rồi. Trận chiến ấy, một mực xếp được thiên hôn địa ám. Phủ cận trong vòng ngàn dặm đỉnh núi đều bị tạc bằng. Đại địa nước sông đều bị đốt trọi. Lạc Tinh Hồ cũng bị nổ loạn thất bát tao. Trong hồ hồ nước cũng đã bị tạc được chỉ còn thấy đáy. Lúc này, một gã kim đan cảnh ngũ trọng đại tu sĩ, tại tao ngộ đối phương hơn 10 tên tu sĩ liên tục vây công phía dưới trọng thương không địch lại, tức giận phía dưới vậy mà tự bảo kim đan. Kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ kim đan tự bảo uy lực cường đại co nào. Lần này, vậy mà đem Lạc Tinh Hồ đáy hồ cho tạc mặt, vô số bùn đất đá vụn trực tiếp bay lên không trung. Mà dư âm nổ mạnh qua đi, hai châu tu sĩ kinh ngạc phát hiện một cổ nồng đậm khói đen lấy cực kỳ nhanh chóng trạng thái lan tràn ra. Phàm là tiếp xúc đến cái này một cổ khói đen tu sĩ, vô luận là trúc cơ cảnh tu sĩ hay vẫn là kim đan cảnh đại tu sĩ, sinh cơ đều nhanh chóng bị vượt dị này khói đen cho ăn mòn, lúc này chết. Mà khi ngày cái kia khói đen lan tràn tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là nửa chén trà nhỏ không đến thời gian liền lan tràn ngàn dặm phương viên. Ở đây mấy trăm vạn tu sĩ vậy mà đại bộ phận chết hết. Việc này tại lúc ấy chấn động một thời, một ít được chứng kiến trận kia mặt tu sĩ đều điên mất rồi. Một ít không có điên mất thì là cảm thấy loại này đại chiến thái quá mức huyết tinh, đã làm cho tối tăm bên trong đích thượng thiên tức giận, lúc này mới gây là như thế tai họa bất ngờ. Nếu không rất nan giải thích tại sao lại có khủng bố như thế khói đen đột nhiên lan tràn, liền kim đan đại tu sĩ đều không thể ngăn cản. Loại này sự kiện tại ngay lúc đó trong mấy chục năm càng chuyện càng thần. Lúc ấy tương đối nhiều một loại thuyết pháp là nơi đó là cách nào đó tu vi vượt quá chúng ta tưởng tượng tiền bối đại năng tu luyện chàng chỗ. Lưu Vân Đại Lục cùng Tu La Đại Lục cái kia chàng có 102 đại chiến, phi thường không khéo địa ảnh hưởng đến cái kia tiền bối đại năng tính tu, lúc này mới hội làm cho loại này tai họa. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, cơ hồ Lưu Vân Đại Lục sở hữu tất cả tu sĩ thậm chí nghĩ đi tìm tòi đến tột cùng. Nhưng tiếc nuối chính là cái kia khói đen một mực bao phủ tại một khu vực như vậy, đem Lạc Tinh chu vi hồ vây cái kia phiến trong vòng ngàn dặm khu vực triệt để biến thành tánh mạng cấm khu. tiến sẽ chết. Đến nỗi tại không người có thể đi vào. Này loại tình huống. Mãi cho đến 20 năm về sau. Cái kia khói đen chậm rãi giảm đi về sau. Lưu Vân đại lục tu sĩ. Mới cùng một chỗ ủng đi qua. Tìm tòi đến tột cùng. Mấy trăm tên kim đan tu sĩ thi thể. Vô số phân niệm cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh tu sĩ thi thể. Lộn xộn địa té trên mặt đất. Toàn bộ bị ăn mòn được giống như vô số cỗ thây khô. Tựu cùng rác rưởi đồng dạng. Không chỉ như vậy. Mà ngay cả trên người pháp khí túi chứ vật chờ vật. Cũng phần lớn bị ăn mòn. Thậm chí liền linh thạch. Cũng uy năng may mắn thoát khỏi. Trở nên giống như bình thường hòn đá. Linh khí đều không có. Nhẹ nhàng sờ liền nát ra. Cuối cùng nhất. Sở hữu tất cả tu sĩ đều phát hiện. Cái kia lạc tinh hồ trung ương. Bị nổ tung tạc ra chừng vài dặm cực lớn thâm đại trong động. Không có vật gì. Chỉ có một chỉ một trượng cao màu đen viên cầu lặng lặng yên nằm ở động sâu cuối cùng. Cái này chỉ màu đen viên cầu. Toàn thân hiện ra cái loại nầy thâm thúy màu đen. Viên cầu mặt ngoài. Còn thỉnh thoảng có một tia hắc khí toát ra. Lần này. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ. Đều đã minh bạch trận này tu tiên giới không gian tai nạn. Chính là này cái thần bí viên cầu làm cho. Ngôi sao. Đây là thiên ngoại chuỗi lạc ngôi sao. Rốt cục có tu sĩ đem này cái màu đen viên cầu cho nhận ra được. Lớn tiếng hoảng sợ nói. Mấy ngày sau, một gã lai lịch thần bí áo đen tu sĩ, bỗng nhiên đã đến. Tại phần đông tu sĩ kinh nghi trong ánh mắt, đem này miếng màu đen ngôi sao cho lấy đi. Ngôi sao bên trên hắc khí, tại tiếp xúc lúc này tên áo đen tu sĩ lúc, vậy mà khó làm thương tổn hắn mảy may. Về sau bách niên, lạc tinh hồ liền lại không cái gì dị tượng phát sinh. Lạc tinh trong hồ nước cũng theo bầu trời mưa chậm tích lũy từ từ, lần nữa tràn đầy. Trong đó cũng sinh trưởng lấy không ít tôm cá. Thật giống như một người bình thường hồ nước đồng dạng. Hơn nữa trên thực tế cũng là như thế. Nhưng bởi vì lần kia sự kiện, thái quá mức rung động. Cho nên về sau tu sĩ, liền dựng lên này bia. Đem cái này một chuyện ghi lại ở trong đó. Đến nơi này, bi văn bên trên nội dung cũng đã đáp xong. Mà sau khi xem xong sở dịch lại lâm vào trong rung động. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 096 bị điều động. Phi thường rõ ràng trận kia tu tiên giới đại chiến kinh thiên động địa. Tham chiến cường giả. Vô luận là số lượng bên trên hay vẫn là thực lực tuyệt đối lên. Đều vượt qua hiện tại tu tiên giới một đoạn. Nhưng là tư liệu lịch sử lên, lại không thấy có bất kỳ ghi lại. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là việc này thái quá mức xa xôi. Chỉ sợ có vạn năm hơn mấy vạn năm, đã lâu được biến mất tại lịch sử trường hà chúng. Nhưng mà, đó cũng không phải lại để cho sở dịch cảm thấy khiếp sợ sự tình. Lại để cho sở dịch cảm thấy trong nội tâm nhảy dựng chính là. Cuối cùng chính là cái kia thần bí áo đen tu sĩ. Lại có thể bỏ qua cái kia ngôi sao bên trên phát ra màu đen sương mù. Đem hắn lấy đi. Liền kim đan đại tu sĩ đều không thể ngăn cản màu đen sương mù. Vậy mà không cách nào thương hắn mảy may. Người này rốt cuộc là cái gì tu vi? Chẳng lẽ kim đan cảnh phía trên còn có càng lợi hại cảnh giới? Sở dịch nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ không ra cách đầu mối đến. Bởi vì căn cứ hắn đối với cái này tu tiên thế giới rất hiểu rõ. Kim đan cảnh tu sĩ. Đã là cao nhất thiên tồn tại. Địa mà nói, một gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ là một phương bá chủ hào hùng. Nhị trọng tam trọng thì là mấy trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Đến vu tứ trọng hướng lên. Tựu là hùng bá toàn bộ lưu vân đại lục ngàn năm vô địch bá chủ. Từng cách đều là cực phú truyền kỳ sắc thái nhân vật phong vân. Về phần kim đan cảnh phía trên. Chưa từng nghe nói qua. Ít nhất tại cảnh giới của hắn đã là như thế. Về cách này khối tấm bia đá, ta muốn bẩm báo môn phái. Trong môn phái ghi lại to lớn bát quảng. Nói không chừng có thể theo phía trên này. Suy đoán ra một ít hữu dụng dấu vết để lại. Khương mới lương do dự một hồi. mới chậm rãi nói. Nờ, chúng tu sĩ nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Sở Dịch cũng không dị nghị. Sau đó Khương mới lương đi liên hệ trong môn phái cao tầng, về phần Sở Dịch thì là tiến hành thông lệ tuần tra. Lại qua vài ngày nữa về sau, phía trước Hồ Châu trận doanh tin tức truyền đến. Tại liên tiếp vài ngày đại chiến, song phương đều bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn về sau, riêng phần mình đều tạm thời ổn lại. Tựa như trước khi đoán trước cái kia dạng, đại bộ phận nhân mã tại trăng non cánh đồng bát ngát hai bên chát xuống dưới. Này loại tình huống liền biểu thị này chàng chiến tranh đang tại dần dần địa đi về hướng cái loại này trường kỳ tiêu hao chiến. Đây cũng là Sở Dịch không nguyện ý nhất chứng kiến đấy. Bởi vì như thế nào tiêu hao chiến, cái gọi là tiêu hao cũng không phải nói song phương nhân mã đều xuất hiện, lần lượt địa công kích, lần lượt địa chém giết, thẳng đến đem một phương giết ngược lại mới thôi. Tại đây tiêu hao chiến chủ yếu chỉ chính là trúc cơ cảnh tu sĩ cùng với một ít phân niệm cảnh tu sĩ, giúp nhau tầm đó trường kỳ quy mô nhỏ đánh lén chém giết chiến đấu. Sở dĩ sẽ như thế là vì song phương đều minh bạch Lưu Vân Đại Lục ở bên trên có 9 lục địa. Cái này 9 lục địa thực lực liền nhau tầm đó đều kém không lớn. Nếu là bọn họ cái này hai châu liều đích hung ác rồi, cao đoan chiến lực tổn thất được quá nhiều, những thứ khác châu sẽ gặp thừa dịp hư mà vào. Nhưng mà trên thực tế, loại này tiêu hao chiến trên thực tế so về cái loại này kịch liệt rất nhanh chém giết mà nói, trên thực tế cũng không tốt đến địa phương nào đi. Tối đa là nhiều chết một ít trúc cơ cảnh tu sĩ, chết ít một ít phân niệm cảnh tu sĩ mà thôi. Một lúc sau đối với thực lực của hai bên vẫn có chỗ tổn thất đấy. Duy nhất chỗ tốt là loại này cách làm có thể ma luyện riêng phần mình tu sĩ, lại để cho một ít thiên tài tu sĩ kinh nghiệm loại này quy mô nhỏ đánh lén chém giết, nhanh chóng phát triển. Kể từ đó, liền nếu so với cái loại này lưỡng bại câu thương, không hề chỗ tốt đối oanh tốt hơn rất nhiều. Mà lần này theo phía trước tin tức cùng nhau mang đến còn có thứ nhất điều động tin tức. Cái kia chính là Sở Dịch, Đinh Thành Hoa hai gã tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ, toàn bộ tại điều động liệt vi, bị điều hướng trăng non cánh đồng bát ngát. Về phần Khương mới lương chờ bốn gã Đỗ Nguyên đảo lão nhân, cùng với một đám luyện khí cảnh tu sĩ, thì là bị lưu tại cách này Lạc Tinh Hồ ven hồ đóng quân, phụ trách trông coi tiểu ngũ hành trận. Cách này ngược lại là quán triệt hào phóng hướng, cái kia chính là dùng ma luyện tuổi trẻ tu sĩ làm chủ. Về phần Khương mới lương bọn người, liền thọ nguyên đều không thừa nổi vài năm rồi. Tuy nói kéo lên trăng non cánh đồng bát ngát đi, cũng có thể chém giết một ít đối phương trúc cơ cảnh tu sĩ. Tại chiến lực đi lên nói, chưa chắc sẽ năm gần đây nhẹ đích trúc cơ cảnh tu sĩ chênh lệch đi nơi nào. Nhưng Khương mới lương bọn người đã hoàn toàn không có tiến bộ không gian. Cho nên nếu là lâu dài địa mà nói, không bằng phái Sở Dịch loại năm này nhẹ đích trúc cơ cảnh tu sĩ ra tiền tuyến. Về phần Khương mới lương những này thọ nguyên không sai biệt lắm hao hết tu sĩ, thì là bị phái làm loại này trông coi chi dụng. Dù sao loại này đại chiến đã tiến nhập bực này đối với hao tổn trạng thái, hao tổn trước mấy năm là phi thường bình thường sự tình. Nếu là mấy năm sau không địch lại, còn có thể sử dụng Khương mới lương bọn người với tư cách pháo hôi, để ngăn cản thoáng một phát đối phương, trì hoãn thoáng một phát đối phương tiến công. Loại này pháo hôi sự tình, nếu là tuổi trẻ tu sĩ nói không tốt còn lòng có không muốn, tại chấp hành hoặc nhiều hoặc ít hồi suy giảm. Nhưng đối với bọn hắn loại này thọ nguyên đắt hết, dù sao đều là cái chết tu sĩ mà nói, nhưng lại không hề áp lực. Đại đa số đều thì nguyện ý vì môn phái đi liều chết chấp hành đấy. Cách này nghe đi lên tựa hồ có một ít tàn nhẫn. Nhưng tu tiên giới vốn chính là cách được làm vua thua làm giặc địa phương, tàn nhẫn là phi thường bình thường sự tình. Sở Dịch, Đinh Thành Hoa, các ngươi hai người lần đi trăng non cánh đồng bát ngát, nhất định phải giúp nhau đến đỡ, giúp nhau chiếu cố. Trước khi đi, Lạc Tinh ven hồ, Đỗ Quyên đảo một đám tu sĩ, kể cả luyện khí cảnh tu sĩ, đều cùng một chỗ tụ tập, cho Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người tiến đưa. Khương Mới Lương giữ chặt Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa tay, dặn dò. Giờ phút này, chính trực ban đêm, bầu trời đêm nắng ráo sáng sủa. Trên bầu trời đầy sao phản chiếu ở trong nước, lốm đa lốm đốm, chiết xạ ra một chút hoa quang thập phần mê người. Sư thúc ta biết rồi. Yên tâm đi, sư thúc. Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người, không hẹn mà cùng nói. Nờ, vậy là tốt rồi. Khương Mới Lương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hai người lập tức liền cùng Đỗ Quyên đảo một đám tử các sư huyên đệ. Từng cái cáo biệt chúc phúc một phen. Lập tức riêng phần mình chân đạp phi hành pháp khí. Nhất phi trùng thiên. Hóa thành lưỡng đạo độn quang. Hướng phía xa xa phi độn mà đi rồi. Sở Dịch khá bảo trọng. Xa xa đấy, Sở Dịch nghe được Điền Tiểu Phi thanh âm từ phía dưới truyền đến. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch hơi có chút cảm khái. Sở sư đệ, ngươi sợ sao? Hai người tại trong bầu trời đêm hăng hái địa phi độn lấy, hào khí, có chút nặng nề. Bỗng nhiên, Đinh Thành Hoa không khỏi hỏi một câu như vậy. Sợ. Sở Dịch không chút do dự nói. Nờ. Không dối gạt Sở sư đệ. Kỳ thật ta cũng sợ. Đinh Thành Hoa nhẹ gật đầu. U Châu Ma tu thủ đoạn dường dị thiên kỳ bách quái. Cùng bọn họ đấu pháp thời điểm thật là muốn đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Đúng vậy a. Sở Dịch nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Đối với U Châu Ma tu đích thủ đoạn, hắn khả năng so với chính mình vị đại sư này huynh còn phải hiểu một ít. Cho nên đối với này, càng là sâu chấp nhận. Sở sư đệ, ngươi trúc cơ cảnh tam trọng rồi hả? Đột nhiên, Đinh Thành Hoa dùng vọng khí thuật xem xét, lập tức chấn động nói. Nờ, đúng vậy. Sư đệ ta phát một số tiểu tài. Sư huyên, cái này đồ vật ngươi cầm, ngày sau nói không chừng có thể phái bên trên công dụng. Sở Dịch nghe vậy. Chỉ là ngây ra một lúc. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là theo trong túi chứ vật lấy ra một chỉ màu trắng bình ngọc. Giao cho Đinh Thành Hoa trong tay. Ba hương tán. Sở sư đệ thứ này phổ cận mấy cái đại thành ở bên trong tại mấy tháng trước cũng đã bán hết rồi. Ngươi là từ gì có được? Đinh Thành Hoa tiếp nhận bình ngọc về sau, nhất thời đại kêu ra tiếng. Hắn thập phần minh bạch lúc này loại thời điểm. Nghiêm chỉnh bình ba hương tán là bực nào trọng yếu. Quả thực là vật tư chiến lược rồi. Từ lúc mấy tháng trước khi, một lọ ba hương tán giá cả, liền từ 1.000 hạ phẩm linh thạch. Một mực xào đã đến đều nhanh 2.000 hạ phẩm linh thạch nhiều. Cơ hồ tăng suốt gấp đôi. Sở sư đệ thứ này quá quý trọng rồi. Nếu không, chúng ta một người một nửa a. Đinh Thành Hoa không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối với Sở Dịch nói ra. Đinh sư huynh, ngươi sư huynh của ta để khách khí chuyện này để làm gì? Cho dù cầm lấy đi. Sư đệ ta tại đây còn có. Sở Dịch nói xong. Liền tùy ý địa theo trong túi chứ vật. Xuất ra hai bình ba hương tán. Tại Đinh Thành Hoa trước mắt vơ vơ. Ta. Đinh Thành Hoa thấy thế. Mạnh mà một cái run rẩy. Sở sư đệ. Những này ba hương tán. Ngươi là như thế nào có được? Chẳng lẽ ngươi là có kỳ ngộ gì. Trùng hợp tiến nhập một cái vứt đi luyện đan sư trong đồng phủ. Sở sư đệ. Ta phải nói cho ngươi biết. Cho dù là như thế. Ngươi cũng phải tỉnh lấy điểm dùng. Dù sao tiên đồ dài đằng đẵng, ai cũng không biết kế tiếp hội chuyện gì phát sinh, vận khí sẽ như thế nào. Cho nên sở sư để ngươi phải tất yếu tiết kiệm tài nguyên. Đinh Thành Hoa thấy thế, biến sắc, nghiêm khắc địa khuyên bảo Sở Dịch đạo. Nghe Sở Dịch trong nội tâm cảm động, đã có giờ khóc giờ cười. Đinh sư huynh, ngươi nếu biết rõ sư để ta chế tác một lọ ba hương tán thành phẩm. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 50-60 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Cái kia. Đương nhiên. Cái này đem làm hội. Sở Dịch tạm thời cũng không có nói cho Đinh Thành Hoa. Cái này ba hương tán là làm sao tới đấy. Tuy nói tên này sư huyên giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Hơn nữa Sở Dịch cảm thấy. Cho dù tại lúc cần thiết. vì hắn dốc sức liều mạng cũng không sao. Nhưng loại này bí mật, hay vẫn là càng ít người biết đến càng tốt. Nếu không vạn nhất truyền ra ngoài, hắn Sở Dịch ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Chỉ là tiểu xấu chỗ đó, chỉ có thể nắm Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi đi khai báo. Tốt lúc trước khi đi, đã nhắc nhở qua hai người bọn họ đi xem đi, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Sở Dịch yên lặng địa nghĩ một lát, lập tức liền không hề đa tưởng. Bởi vì đa tưởng cũng vô ích. Xa xa địa nhìn lại, xa xa đen kịt phía chân trời, thật giống như một chỉ thần bí cửa vào, khủng bố và tràn đầy không biết. Kích tình chiến đấu, đến đây đi. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng, độn nhanh chóng mạnh mà tăng vọt một đoạn, hướng phía trước phóng đi. Đinh Thành Hoa thấy thế, cũng là bật cười lớn, nhanh chóng vượt qua. Rầm rầm rầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 097. Đội du kích tu sĩ. Trăng non cánh đồng bát ngát, cách Lạc Tinh Hồ chỉ có mấy ngàn dặm xa. Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người chỉ là phi độn một canh giờ, liền xa xa địa thấy được Hồ Châu Liên Quân đại doanh chỗ. Xa xa địa nhìn lại, chỉ thấy trăng non cánh đồng bát ngát hướng phía Hồ Châu cái này một mặt một mảnh thấp bé dãy núi lên. Rậm rạp chằng chịt địa kiến trúc nổi lên vô số giản dị thạch điện. Đặc biệt cấm chế trận pháp tản mát ra vầng sáng ẩn ẩn lộ ra, chiếu lên phương viên mấy trăm dặm khu vực lúc sáng lúc tối. Tại mảng lớn trong kiến trúc, ngoại trừ nhiều đội tuần tra tu sĩ bên ngoài, cũng không có thiếu tu sĩ bay vào bay ra. Thập phần náo nhiệt. Xa xa đấy, Sở Dịch liền nhìn thấy Thanh Hồ Đảo môn phái tiêu chí tính đại kỳ. Lập tức liền cùng Đinh Thành Hoa hai người phi độn đi qua. Hai người đều ăn mặc Thanh Hồ Đảo nội môn đệ tử quần áo và trang sức, lại là thẳng đến Thanh Hồ Đảo căn cứ mà đi. Cho nên trên đường đi, mấy lớp tuần tra trúc cơ cảnh tu sĩ đều cũng không cản trở. Cái này cũng bình thường. Dù sao nếu là gian tế, làm sao có thẳng đến Thanh Hồ Đảo căn cứ đấy? Đây không phải muốn chết sao? Sau một lát, hai người liền đi tới Thanh Hồ Đảo căn cứ. Tại đưa ra nội môn đệ tử thân phận bài về sau, hai người liền bị một gã trúc cơ cảnh nhất trọng Thanh Hồ Đảo đệ tử mang đến Thanh Hồ Đảo ở chỗ này phân công quản lý tu sĩ nhiệm vụ chiến vụ điện đưa tin. Chiến vụ điện vốn là tại Thanh Hồ Đảo biên chế ở bên trong là không có đấy. Bởi vậy cái này chiến vụ điện cũng là tạm thời thành lập đấy. Về phần cái này chiến vụ điện người chủ sự, liền do Thanh Hồ Đảo hiện giữ trưởng môn nhân, phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ Ngô Quế Hiên đảm nhiệm. Đệ tử Sở Dịch, Đinh Thành Hoa, bái kiến trưởng môn. Tiến chiến vụ điện, Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người liền chắp tay hành lễ nói. Giờ phút này, ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá thanh yêu Ngô Quế Hiên chính chắp tay đứng tại chiến vụ trong điện. Ngoài thân linh khí, tại hắn sau lưng tạo thành một cây hoa quế cây hư ảnh. Cái kia linh khí hư ảnh đều ẩm ẩm cho người một loại chân thật cảm giác. Tựa hồ hình như là thật sự. Hảo cường tu vi. Trưởng môn tu vi chỉ sợ so về Bách Hoa Đảo cái vị kia hoa sư thúc đến còn phải mạnh hơn một ít. Xem ra có lẽ đã là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. N. Các ngươi là Đỗ Nguyên Đảo đệ tử. Ngô Quế Hiên gặp Sở Dịch hai người đến đây đưa tin, nhẹ gật đầu. Ừ, một tiếng. Đang nhìn hai người thân phận bài về sau, liền đem hai người sắp xếp Hồ Châu Liên Quân đội du kích ở bên trong. Lập tức liền lại để cho hai người lui xuống. Hoàn toàn chính xác, Thanh Hồ Đảo trúc cơ cảnh tu sĩ khoảng chừng hơn 2 vạn tên. Nhiều như vậy tên trúc cơ cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên không cách nào đối với một gã trúc cơ cảnh nhị trọng, một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ cảm giác cái gì hứng thú đấy. Cho nên Sở Dịch bọn người cũng chỉ là bị qua loa địa phân đã đến Hồ Châu Liên Quân đội du kích trong. Cái này đội du kích, đối với cái này đội du kích Sở Dịch cũng hiểu rõ một ít. Là một cái cách gọi. Tới đây tham chiến Hồ Châu Liên Quân tu sĩ, 10 cái cũng có 8 cái là thuộc về cái này đội du kích đấy. Hơn nữa cái này đội du kích nhiệm vụ thập phần chi pha tạp, hỗn tạp. Ngoại trừ mỗi tuần đều phải xuất chiến một lần, mỗi lần ít nhất một chu bên ngoài, cũng không mặt khác bất luận cái gì yêu cầu. Nói trắng ra là, cái này cái gọi là đội du kích là tiêu hao chiến trung kiên. Trong đó tu sĩ, mỗi tuần cũng phải đi trăng non cánh đồng bát ngát đường danh sinh tử, đi đến một lần. Nếu là vận khí tốt, là được bình an vô sự, bình an đi, bình an quy. Nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ địch quân tu sĩ, vậy cũng chỉ có một chữ, giết. Hoặc là, tướng địch phương tu sĩ cho giết treo, kiếm một số chiến lợi phẩm chiến thắng trở về. Hoặc là tựu là bị diệt sát, vẫn lạc tại cái này gọi là trăng non cánh đồng bát ngát địa phương. Hơn nữa châu ma tu phần lớn hội đem yêu thú tu sĩ hồn phách luyện chế một ít gì đó. Bởi vậy thứ nhất, còn có rất lớn tỷ lệ sẽ bị rút hồn luyện phách đấy. Về phần còn lại hai thành tu sĩ, tắc thì đảm nhiệm lấy như là tuần tra đại doanh, trông coi binh khí, đan dược, lui tới đưa tin chờ nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này tương đối mà nói nguy hiểm muốn nhỏ hơn rất nhiều. Đương nhiên, như vậy việc cũng không phải Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa cái này không hề hậu trường tu sĩ có thể đảm nhiệm đấy. Có thể đảm nhiệm cái loại này chức vụ, không phải tiên môn ở bên trong có thực quyền nhân vật đệ tử, tựu là chân chính đích thiên tài đệ tử. Thí dụ như có linh căn trúc cơ cảnh tu sĩ. Cái này tu sĩ, một loại là đơn vị liên quan, một loại là môn phái tương lai chính thức hy vọng, đều là môn phái bảo bối. Tuyệt đối sẽ không phái đi làm cái này chuyện nguy hiểm đấy. Hồ Châu Minh Quân Đại Doanh, một chỗ cực lớn trong sơn cốc, hai bên lộ vẻ màu đen cử thạch. Bên trong đều là một tòa tòa nhà nhà đá. Xa xa xem xét, rậm rạp chẳng chịt, đủ có mấy vạn nhiều. Tại đây là Hồ Châu Minh Quân trúc cơ cảnh tu sĩ chỗ ở. Về phần những cái kia phân niệm cảnh tu sĩ, thì là mỗi người đều dựng có một chỗ thạch điện. Quy cách nếu so với Sở Dịch bọn hắn những này trúc cơ cảnh tu sĩ, cao hơn rất nhiều rồi. Lại để cho Sở Dịch ngạc nhiên chính là, lúc này, không ít tu sĩ đều tại ngoài nhà đá mang lên hàng vỉa hè. Hàng vỉa hè bên trên để đó, cũng phần lớn là một ít pháp khí phù lục các loại vật phẩm. Ngẫu nhiên cũng có chút đan dược linh thảo. Rất nhiều tu sĩ đến đây đi dạo, chọn lựa chính mình cần đồ vật, hoặc là dứt khoát cũng bày nổi lên quán đến. Đến, nhìn xem cái đó. Đạo giai hạ phẩm uy năng phòng ngự pháp khí tinh thiết thuấn A. Chỉ cần 350 hạ phẩm linh thạch tựu bán đi. Tinh thiết thuấn chắc chắn vô cùng, lại không dễ dàng hư hao. Mua về tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị A. Thứ tốt A. Lăng phong phi kiếm. Lăng phong làm bằng đá làm. Tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Cùng giai đối chiến, tuyệt đối có thể tại thời điểm chiến đấu, tại đối thủ còn không kịp công kích được ngươi thời điểm, liền đâm thủng đối thủ yết hầu. Nhanh tới nơi này nhìn xem a. Cái này bách niên hoàng tinh năm tuyệt đối đủ thế nhưng mà luyện chế bồi nguyên đan linh dược a. Tổng cộng 4 gốc. Mỗi gốc 40 hạ phẩm linh thạch, nếu là toàn bộ mua chỉ cần 150 hạ phẩm linh thạch a. Đại chiến sắp tới, tăng lên tu vi tuyệt đối là đệ nhất chuyện quan trọng a. Các vị đạo hữu có thể nắm chặt a. Trong lúc nhất thời, giao hàng âm thanh không dứt. Sở Dịch thô sơ giản lược địa nhìn một chút. Lúc này bày quầy bán hàng tu sĩ, chừng mấy ngàn tên nhiều. Mà Đinh Thành Hoa với tư cách phong hệ tu sĩ, tự nhiên đối với vừa mới cái kia một thanh lăng phong phi kiếm, đại cảm thấy hứng thú. Tiến tới đi có kè mặt cả. Sở Dịch thấy thế, không khỏi tức cười. Sau đó tưởng tượng cảm thấy cũng có đạo lý. Ở chỗ này đều là đội du kích tu sĩ. Tại đây mỗi người từ ngày hôm nay, mỗi 7 ngày, liền muốn xuất chiến một lần, kinh nghiệm một lần sinh tử nguy cơ. Tại loại này chưa từng có dưới áp lực, những tu sĩ này tâm tính đều đã có biến hóa không nhỏ. Bắt đầu tận hết sức lực địa tăng lên khởi thực lực của mình đến. Một ít ngày bình thường đạt được, không nỡ bán, hoặc là cảm thấy có giá trị, nhưng lại không biết là vật gì đồ vật, đều nhất nhất đem ra bán ra. Đều trông cậy vào có thể đổi được một ít linh thạch. Dùng cái này tới mua chính mình cần thiết vật phẩm. Tăng lên tu vi hoặc là chiến lực. Hơn nữa Sở Dịch phát hiện. Ở chỗ này. Các loại vật phẩm đều đã có không biên độ nhỏ chứng giá. Trong đó chứng đến lợi hại nhất. Là tăng lên tu vi linh thảo linh dược. Tăng cơ hồ còn hơn một nửa. Còn lại pháp khí các loại. Phòng ngự chạy trốn khốn địch công kích loại pháp khí. Đều không có cùng trình độ tăng lên. Trong đó chạy trốn loại pháp khí giá cả chứng tối đa. Kế tiếp là phòng ngự pháp khí. Chứng giá biên độ nhỏ nhất. Ngược lại là công kích pháp khí. Truy cứu nguyên nhân. Là vì ở chỗ này giao dịch. Tuyệt đại đa số là một ít không có nhiều thực lực bối cảnh tu sĩ. Phần lớn đối với chính mình lòng tin không đủ. Cái này mới đưa đến này loại tình huống phát sinh. Chỉ là ở trong đó một chút đi dạo. Sở Dịch liền phát hiện vài dạng không tệ pháp khí. Cùng với một vài hoàng cấp đỉnh giai thuật pháp bán ra. Thậm chí tại một cái quầy hàng lên, Sở Dịch còn nhìn thấy hiếm thấy huyết bùi gai. Loại này huyết bùi gai. Chính là luyện chế một hệ pháp khí tốt tài liệu. Nếu là luyện chế thỏa đáng. Là có thể luyện chế ra đạo giai trung phẩm pháp khí đấy. Nhưng ra giá lại cao tới 1.200 hạ phẩm linh thạch. Điều này không khỏi làm Sở Dịch có chút buồn bực. Hối hận vì cái gì không nhiều lắm mang chút ít linh thạch tới. Có thể mua lấy một chút. Hôm nay lúc này. Trên người còn chỉ còn lại có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà bây giờ này loại tình huống. Giá tiền là cực nhỏ khả năng bị còn xuống đấy. Cho nên Sở Dịch cũng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Sở Dịch ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào một chỗ quầy hàng bên trên. Cái này quầy hàng chủ quán là cái hơn 40 tuổi mập mạp tu sĩ. Quầy hàng bên trên bày biện là mấy thứ pháp khí cùng với một ít tài liệu luyện khí. Sở Dịch nhìn một hồi, bỏ ra 200 hạ phẩm linh thạch mua một đoạn gọi là phong diếp gào một linh một. Phong diếp gào một. Chính là sinh trưởng ở cái loại nầy cuồng phong gào thét chi địa linh một. Tính chất cứng còi. Sở Dịch mua như vậy một đoạn trở lại. Là ý định luyện chế một kiện bình thường công kích pháp khí. Để mà bình thường đối địch chi dụng. Bởi vì Sở Dịch minh bạch lúc này loại tình huống xuống cần có điểm thứ nhất là ít xuất hiện. Ít xuất hiện, ít xuất hiện, lại ít xuất hiện. Chỉ có ít xuất hiện. Mới có thể không bị người chú ý lên. Mới có thể giả heo ăn thịt hổ. Tương đối an toàn một ít. Sống được càng dài lâu. Nếu là mỗi lần đi ra ngoài đều là chân đạp phi liên thuyền, vừa ra tay là thanh vân phi vũ kiếm. Cái kia phong cách là phong cách rồi. Vừa mới bắt đầu cũng hoàn toàn chính xác có thể chém giết một ít tu sĩ. Nhưng bởi như vậy, thập phần có khả năng nổi danh. Lập tức bị đối phương lợi hại tu sĩ hoặc là dứt khoát là một đám tu sĩ cho nhìn chằm chằm vào, tìm cơ hội tiêu diệt đấy. Sở Dịch trước mắt chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng, biết rõ chính mình cân lượng hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy sự tình đấy. Mua xong phong diếp gạo một về sau, Sở Dịch lại vòng vo thoáng một phát, phát hiện thứ tốt hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng tiếc nuối chính là hoặc là trên người linh thạch không đủ, hoặc là giá cả quá đắt, lại để cho Sở Dịch xem tâm ngứa khó nhịn. Lúc này, Đinh Thành Hoa cũng rốt cuộc có kè mặc cả, đem cái kia một thanh lăng phong phi kiếm cho ra mua. Sở Dịch gặp Đinh Thành Hoa đã đến, liền kéo lấy Đinh Thành Hoa, cùng một chỗ đã đi ra tại đây tạm thời phường thị, trở về riêng phần mình trong nhà đá. Dựa theo thời gian đến tính toán, hôm nay liền xem như ngày đầu tiên. Cách này liền ý nghĩa. Cách Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người. Đi trăng non cánh đồng bát ngát thời gian. Còn có 6 ngày. Đinh Thành Hoa tại trong nhà đá làm cái gì Sở Dịch không biết, nhưng chắc hẳn cũng là tại cố gắng tu luyện. Về phần Sở Dịch tự nhiên là tại toàn lực địa luyện hóa bồi nguyên đan cố gắng tăng trưởng tu vi. Hiện tại Sở Dịch tu vi. Là vừa vặn đến trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ. Bởi vì tư chất thoát thai hoán cốt nguyên nhân. Theo vừa mới đến trúc cơ cảnh tam trọng. đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Sở dịch gần mất 100 tả hữu hạt bồi nguyên đan liền đột phá. Cái này lại để cho sở dịch không khỏi lại một lần nữa cảm khái, tư chất trọng yếu. Mà bồi nguyên đan loại này đan dược, sở dịch nếu là toàn lực luyện hóa, mỗi ngày có thể luyện hóa 10 hạt tả hữu. Dựa theo sở dịch đoán chừng, theo trúc cơ cảnh tam trọng trung kỳ, đột phá đến hậu kỳ, chỉ sợ cần 200 hạt tả hữu. Từ hậu kỳ đến đỉnh phong, thậm chí đột phá, không sai biệt lắm cần 400 hạt bộ dạng. Tính cả suốt chiến thời gian, cách này liền ý nghĩa. Sở dịch không sai biệt lắm cần 4 tháng thời gian mới có thể đột phá đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Tốc độ như vậy đã là khủng bố rồi. Bởi vì tựa như trước khi nói như vậy, tu luyện càng về sau càng khó. Từng cái đại cấp đan dược khác, thí dụ như bồi nguyên đan, tại vừa mới trúc cơ thời điểm sử dụng, hiệu quả là sâu sắc đấy. Nhưng theo tu vi tăng lên, hiệu quả sẽ gặp càng ngày càng yếu đi. Dựa theo sở dịch đoán chừng, nếu là hắn như cũ là chi lúc trước cái loại này rác rưởi tư chất, muốn tấn thăng đến trúc cơ cảnh bốn trọng, chỉ sợ sẽ là 1000 hạt cũng huyền được vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 098. Gặp được ngốc cái mũ thượng. Sở dĩ sẽ như thế là vì theo tu sĩ tu vi tăng lên, tu sĩ trong cơ thể đan điền quản lý chân nguyên vân vân độ tinh khiết cũng sẽ biết càng ngày càng cao. Mà đan dược bản thân tựu là độ tinh khiết tương đối cao vật dẫn. Tu sĩ chân nguyên độ tinh khiết cao, tương đối đấy, đan dược độ tinh khiết tựu giảm xuống. Bởi vậy thứ nhất, hiệu quả suy giảm là thập phần bình thường sự tình. Sở dịch còn nghe nói, phân niệm cảnh đại tu sĩ, hắn bản thân huyết dịch, vân vân, là tương đương với một cây bình thường linh dược rồi. Cho nên linh dược đối với hắn đều không có có tác dụng gì. Cho nên tu sĩ một khi tu luyện đến phân niệm cảnh, liền chia làm hai chủng phái. Một loại là bế quan khổ tu, chậm chạp mà ổn định địa tăng lên tu vi. Một loại là không đang ngồi tu luyện, mà là bốn phía du lịch tìm kiếm linh thảo linh dược, tăng lên tu vi. Cái này hai chủng phương thức đều có tất cả lợi và hại. Rất khó nói ai sữa chữa xác thực một ít. Bởi vì những cái kia bốn phía du lịch tu sĩ, thập phần khả năng thoáng cách đã tìm được rất nhiều cực phẩm linh thảo linh dược. Tu vi nhanh chóng tiến nhanh đấy. Nhưng là có khả năng thời gian rất lâu mới tìm được một ít. Tốc độ còn chưa kịp ngồi xuống tu luyện đến nhanh cũng có khối người. Thậm chí còn có một chút không may tu sĩ, dứt khoát ngay tại tìm dược trên đường, gặp các loại ngoài ý muốn. Thí dụ như yêu thú lợi hại, còn lại lợi hại tu sĩ mai phục, hoặc là một ít thiên tai vân vân. Như vậy vẫn lạc đấy. Nhưng cho dù là như vậy, tu tiên giới từ trước hay vẫn là những cái kia ra ngoài tìm dược tu sĩ nhiều hơn một ít. Giống vậy sở dịch nếu là một ngày kia có thể tu đến phân niệm cảnh cũng là chọn ra ngoài tìm dược một đường đấy. Đương nhiên, hiện tại sở dịch vẫn chỉ là một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Bây giờ nói những này, cũng còn quá xa. Thời gian như nước chảy. Có câu nói rất hay, thời gian trôi nhanh, luôn qua so sánh nhanh đến. Đối với sở dịch chờ một đám Hồ Châu liên quân đội du kích tu sĩ mà nói, đứng ở đại bản doanh mấy ngày nay tuy nhiên chưa nói tới vui sướng, nhưng tổng so ra ngoài chém giết tốt hơn nhiều. Bất quá nên đến tổng hay vẫn là sẽ đến. Ngày hôm nay là đến phiên sở dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người ra ngoài chém giết rồi. Đinh sư huynh đi. Đi chiến vụ điện thiên điện ở bên trong đưa tin. Mỗi người nhận lấy một chương thanh hồ đảo để tử thời gian chiến tranh chuyên dụng tạm thời thân phận bài về sau. Sở dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người đã đi ra Hồ Châu liên quân đại bản doanh. Hướng phía trước trăng non cánh đồng bát ngát phi độn mà đi. Sở sư đệ, chúng ta vẫn cùng một chỗ. Nếu là gặp được địch nhân, liền giết. Nếu không phải địch, ngươi liền cho ta chạy trốn. Còn lại giao cho ta để ngăn cản. Bỗng nhiên, Đinh Thành Hoa đối với sở dịch nói ra. Đinh sư huynh, nếu không phải địch, ta và ngươi chia nhau chạy trốn, bởi như vậy, sống sót tỷ lệ lớn hơn một chút. Sở Dịch nghe vậy, liên tục kêu lên. Sở sư đệ, ngươi là chúng ta Đỗ Nguyên Đảo trẻ tuổi nhất trúc cơ cảnh tu sĩ, tu vi lại so với ta cao. Ta cảm thấy được. Đinh Thành Hoa đang muốn nói cái gì, lại bị Sở Dịch ngăn lại. Đinh sư huynh, ta nơi này có một quyển sách có thể ẩn nấp một ít tu vi thuật pháp. Tên là Liễm Khí Thuật. Có thể ẩn nấp tam trọng tu vi. Hơn nữa là có thể khống chế đấy. Như vậy chúng ta trước đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh nhất trọng bộ dạng. Kể từ đó, nếu thật gặp được địch nhân còn có thể lại để cho hắn chủ quan, giết hắn một trở tay không kịp đấy. Đương nhiên, ta cũng không dám cam đoan. Đạo này Liễm Khí Thuật không bị nhìn xuyên. Bất quá ít nhất chúng ta vọng khí thuật thì không cách nào xem thấu đấy. Cho nên dù cho chúng ta sử dụng cũng phải cẩn thận một ít, không muốn bị đối phương cho tính kế. Sở Dịch liên tục đối với Đinh Thành Hoa nói ra. A, cái kia đa tạ sở sư đệ rồi. Đinh Thành Hoa nghe vậy đại hỉ nói. Đạo này Liễm Khí Thuật cũng không khó học. Đinh sư huynh, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi dùng tâm nhớ. Hai người một đường phi độn. Một lát sau, Sở Dịch liền đem Liễm Khí Thuật nói cho Đinh Thành Hoa. Mà Đinh Thành Hoa đã ở mấy lần thí nghiệm về sau, thành công địa nắm giữ Liễm Khí Thuật phương pháp sử dụng. Thành công địa đem chính mình tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh nhất trọng. Về phần Sở Dịch, cũng là đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh nhất trọng trung giai bộ dạng. Sở sư đệ tại đây cũng đã là trăng non cánh đồng bát ngát phạm vi rồi. Chúng ta không muốn bay độn rồi. Đánh xuống đi chậm rãi đi thôi. Như vậy mục tiêu hội nhỏ rất nhiều, nếu không quá rêu rao rồi. Lại phi độn một đoạn đường trình về sau, Đinh Thành Hoa nhìn chung quanh địa hình, lập tức đối với Sở Dịch nói ra. Tốt, Sở Dịch nghe vậy. Liền cùng Đinh Thành Hoa hai người cùng một chỗ thu phi độn pháp khí. Bắt đầu ở trăng non cánh đồng bát ngát cả vùng đất. Chậm rãi đi. Trăng non cánh đồng bát ngát chính như kỳ danh. Là một chỗ rộng lớn vùng quê, phương viên bên trên vạn dặm. Nhưng trong đó địa thế thập phần bằng phẳng. Ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có một ít cục đá nhỏ núi bên ngoài. Còn lại địa phương phần lớn là những cái kia hoang vu sa mạc. Hoặc là những cái kia dài khắp một người cao giá thảo thảo nguyên. Trừ lần đó ra, là một loại gọi là cây đu đủ cây cực lớn cây cối. Loại này cây cối có thể vừa được hơn 10 trượng thô. 100 mét cao bộ dạng. Lá cây cũng đều là cao cao địa sinh trưởng ở tán cây lên. Tại đây trăng non giữa đồng trống. Thưa thớt địa mọc ra. Như nguyên một đám cử nhân. Đứng tại cánh đồng bát ngát bên trong. Mà bây giờ, Sở Dịch hai người bọn họ dưới chân là một mảnh hoang vu đá vụn sa mạc. Sa mạc đi phía trước hơn 10 dặm. Xa xa địa liền có thể trông thấy rậm rạp cỏ dại tại gió đêm trong có chút di động. Cỏ dại cuối cùng, một cây màu đen cây cột thứ đồ tầm thường đứng sừng ở chỗ đó. Nghĩ đến đó chính là cây đu đủ cây rồi. Ngọn cây bên ngoài chân trời, một vòng hạ huyền nguyệt treo tại đâu đó, tản ra nhu hóa quang, cho cái này phiến hoang vu thổ địa mang đến một chút ánh sáng. Loại này ánh sáng cùng với xa xa như có như không một hai tiếng thú sống, càng lộ ra hoang vu. Sư huynh, tại đây phong cảnh thật đúng là kỳ lạ a. Sau khi đi mấy bước, Sở Dịch nhìn không được nói một câu như vậy. Ha ha, sư đệ thật sự là hảo tâm trí. Lúc này loại tình huống xuống, lại vẫn có thể có tâm tư chú ý những này. Đinh Thành Hoa nghe vậy, vốn là tâm tình khẩn trương, cũng thoáng thư trì hoãn đi một tí, vừa cười vừa nói. Ha ha, sư đệ ta đây là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng a. Dù sao đến đều đã đến, khẩn trương cũng không có dùng. Còn không bằng tựu xem như đi ra chơi, chỉ là phải chú ý điểm dự phòng đánh lén là được. Sở Dịch nghe vậy cũng là cười đáp. Sư đệ, nhanh ẩn nấp. Đột nhiên, Đinh Thành Hoa khẽ quát một tiếng, lập tức lôi kéo Sở Dịch chuẩn bị tránh né. Nhưng lại bỗng nhiên phát giác, cử động lần này căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì hắn phát giác, Bọn hắn hiện tại thân ở cái này trồng chất loạn thạch trồng chất. Đều là một ít đá vụn. Là cái cực kỳ nhẹ nhàng tiểu dốc thoải. Thượng diện không có một ngọn cỏ, cái gì cũng không có. Liền cái chỗ ẩn núp đều không có trốn. Mà phương xa, cái kia hai đảo màu vàng đất độn quang. Nhưng lại thẳng tắp địa hướng phía bên này phi độn mà đến. Kể từ đó, là xác định vững chắc hội bị phát hiện đấy. Mà ở lúc này, cái kia hai gã tại trên bầu trời phi độn tu sĩ, cũng dưới cao nhìn xuống phát hiện sở dịch hai người. Thẳng tắp địa phi độn đi qua, là U Châu tu sĩ. Đợi đến phi được tiến vào về sau, sở dịch cùng Đinh Thành Hoa lập tức biến sắc, giúp nhau nhìn thoáng qua. Sở dịch, càng là dùng vọng khí thuật nhìn một chút. Cái này hai gã tu sĩ, một gã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, một gã khác thì là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi. Cái này lại để cho sở dịch tâm thoáng đỉnh đi một tí, cũng làm ra một ít cơ bản phán đoán. Đầu tiên, hai người này tuy nói là U Châu tu sĩ, nhưng ít ra không phải U Châu lưỡng đại môn phái, Tử Linh Tông cùng Huyết Sát Môn đệ tử. Bởi vì cái kia hai phái đệ tử, độn quang cùng thuật pháp nhan sắc đều là thập phần có đặc điểm. Thí dụ như Tử Linh Tông chính là thảm màu xanh lá, Huyết Sát Môn là màu đỏ như máu đấy. Kể từ đó, hai người này tại sở dịch trong suy nghĩ, liền dễ đối phó một chút. Dù sao được chứng kiến nhiều lần ma tu hung uy sở dịch, dưới đáy lòng đối với ma tu những cái kia dù gì thủ đoạn, vẫn còn có chút sợ hãi đấy. Ha ha, sư huynh, vận khí của chúng ta thật tốt. Mới đi ra hai ngày tựu đụng phải lưỡng cái trúc cơ cảnh nhất trọng thái điểu. Lúc này, cái kia hai gã U Châu tu sĩ cũng đã bay đến cách sở dịch hai người cách đó không xa giữa không trung. Dẫm phải mâm tròn hình dáng phi hành pháp khí lơ lửng tại đâu đó. Xem xét sở dịch cùng Đinh Thành Hoa tu vi đều chỉ có chính là trúc cơ cảnh nhất trọng. Lập tức hưng phấn mà đại gọi. Ha ha, đúng vậy a, ngươi huynh đệ của ta khởi đầu tốt đẹp a. Cái kia chừng 30 tuổi, mập mạp sư huynh, nghe vậy cũng là ha ha cười nói. Cái này không cười khá tốt. Cười cười tự lộ ra hai cái kim sắc đại môn nha. Xem xét cũng biết là sau đó khảm đi lên đấy. Mà sở dịch biết rõ, tu tiên giả là không có sâu răng các loại sự tình đấy. Giải thích duy nhất tựu là tiểu tử này răng cửa là bị người cho làm mất đấy. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Chỉ là xem cái này hai gã ma tu bộ dạng, đã biết rõ đều là cần ăn đòn chủ. Hai người một béo một lục soát, béo là một bộ thổ tài chủ bộ dạng, lục soát là quy tắc lớn lên một bộ hầu hình. Cùng cái tiểu tựa như, người như vậy chỉ là nhìn thậm chí nghĩ bảo biển dừng lại, một chầu. Đến nơi này cái phân thượng, sở dịch cùng Đinh Thành Hoa trong lòng hai người khẩn trương cảm xúc cũng tiêu tán không ít. Biết được lần này đụng đại vận, gặp được hai cái đồ ăn hàng rồi. Nhất là sở dịch đều nổi lên trước trêu chọc một trêu chọc hai người này tâm tư. Này, hai người các ngươi Hồ Châu rác rưởi, đem túi chứ vật cùng với trên người sở hữu tất cả tài vật vứt bỏ. Sau đó ngoan ngoãn cùng chúng ta hội U Châu đại bản doanh chờ đợi xử lý. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ đắc ý kêu lên. Sở dịch nghe vậy, mã một cách đằng trước run rẩy. Đại ca, đừng như vậy á. Ta lợi nhuận điểm linh thạch không dễ dàng. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 099. Gặp được ngốc cái mũ. Chung. Sở dịch lập tức cầu xin tha thứ nói. Cái gì? Còn dám nói nhảm. Ngươi lợi nhuận điểm linh thạch không dễ dàng. Trên người của ngươi có linh thạch. Có bao nhiêu? Nhanh giao ra đây. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ, nghe vậy sững sờ, lập tức chỉ vào sở dịch chợt quát lên. A, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tựu những thứ này. Sở dịch vội vàng giả trang ra một bộ đã bị kinh hãi bộ dạng. Vội vàng đem túi chứ vật cho lật ra đi ra. Tiện tay run lên. Liền rũ ra mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch đi ra. Hơn nữa tùy theo rơi xuống. Còn có một thanh màu xám phi xiên. Phi Xiên nhìn về phía trên linh lóng lánh. Rất là không tệ bộ dạng. A, không có ý tứ, ta cầm nhầm, linh thạch tựu còn có hơn 500 khối nhiều như vậy rồi. Còn lại đều bị ta lấy đi mua đồ rồi. Lúc này thời điểm, cái kia hai gã U Châu tu sĩ con mắt đều thấy có chút thẳng. Cái kia trên mặt đất trồng chất lấy, thế nhưng mà hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch ạ. Chỉ là những này tựu là một gã trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ một nửa giá trị con người rồi. Lại càng không cần phải nói Sở Dịch vừa mới ném ra cái kia một chỉ màu xám phi xiên. Cái kia phi xiên nhìn về phía trên phẩm tương không tầm thường. Đoán chừng cũng là một kiện đạo giai hạ phẩm công kích pháp khí. Nhưng mà lại để cho hắn chịu không nổi là. Sở Dịch rõ ràng nói một câu không có ý tứ cầm nhầm. Sau đó liền đem hắn cho thu trở về. Hỗn đản, nhanh cho lấy ra ta. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ. Ngây ra một lúc về sau phản ứng đi qua. Lập tức phẫn nộ quát. Sở Dịch nghe vậy. Cũng mười phần phối hợp địa sợ tới mức buông lòng tay. Đem cái này chuôi màu xám phi xiên. Nhét vào trước mặt trên mặt đất. Ngươi vừa mới nói còn lại linh thạch đều bị ngươi cầm lấy đi mua đồ rồi, mua cái gì đó rồi. Cũng cùng nhau giao ra đây. Cái kia lục soát, thật giống như tiểu, đồng dạng tu sĩ. Lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Cũng theo ở phía sau nghiêm nghị quát. A cái này, Sở Dịch bày làm ra một bộ do dự, thập phần sợ hãi bộ dạng. Nhanh giao ra đây. Tên kia tiểu. Bộ dáng tu sĩ thấy thế lại là một tiếng gầm lên, sợ tới mức Sở Dịch liên tục đem tay hướng trong túi chứ vật sờ mó, đem một quả gai sắt quả đem ra. Hai vị đại ca, ta không sai biệt lắm toàn bộ thân gia liền mua cái này một quả gai sắt quả, đại ca có thể cho ta giữ lại không? Ta cho nhà ta con dâu, ta cam đoan ta muốn kiểu a, còn lại ta đây đều không muốn. Sở Dịch run rẩy nói đến, bất quá lần này, cái này hai gã U Châu tu sĩ con mắt đều thẳng. Liền lời nói cũng sẽ không nói. Gai sắt quả, đây chính là gai sắt quả a. Có thể tăng trưởng thần thức kỳ quả. Tại hôm nay các mặt của xã hội lên tựu là 8000 hạ phẩm linh thạch a. Tiểu tử này cũng quá giàu có đi à nha. Cái này hai gã U Châu ngốc cái mũ tu sĩ. Thoáng cái kích động địa con mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác mình hai người bị một cái cự đại rơi xuống đập chúng. Cảm thấy tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Trở nên hưng phấn vô cùng. Tiểu tử, còn có vật gì tốt? Hết thảy giao ra đây. Lần này, tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ, dùng run rẩy thanh âm lớn kêu lên. Cái kia, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lúc này thời điểm, một mực đứng ở Sở Dịch bên cạnh Đinh Thành Hoa cũng nói chuyện. À, các ngươi tại sao phải nghe ta sao? Hai gã U Châu tu sĩ nghe vậy, ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức cười ha ha. Thật là một cái, a, ngu ngốc như vậy vấn đề còn hỏi. Chúng ta so các ngươi lợi hại, đương nhiên là các ngươi muốn nghe chúng ta. U Châu cái kia tên tiểu bộ dáng tu sĩ, gian vừa cười vừa nói. Ai, cái này không nhất định a. Sở Dịch nghe vậy, ốm tay áo một cuốn. Đem trên mặt đất linh thạch hết thảy vừa thu lại. Cũng đem chuôi này màu xám phi xiên. Cho nhặt. Phóng trong tay. Cái này chuôi phi xiên gọi là truy phong xiên. Là đạo giai hạ phẩm pháp khí trong so sánh xuất sắc một loại kia rồi. Về phần phòng ngự đấy sao, ta không có. Sư huynh, ngươi có hay không? Sở Dịch cầm lấy cái này chuôi truy phong xiên đối với Đinh Thành Hoa hỏi. Này chuôi truy phong xiên. Là Sở Dịch dùng mua được cái kia đoạn phong giết gào mộc chế thành công kích pháp khí. Để mà ứng đối chiến đấu đấy. À, sư đệ. Phòng ngự pháp khí ta cũng không có, bất quá ta không sợ. Sư huyên ta cũng có một thanh phi kiếm. Đinh Thành Hoa nói xong, liền đem chuôi này mới mua đích lăng phong phi kiếm lấy đi ra. Cái này chuôi lăng phong phi kiếm cũng là đạo giai hạ phẩm pháp khí ở bên trong, xuất sắc nhất một loại kia. Vì này thanh phi kiếm, Đinh Thành Hoa trọn vẹn bỏ ra 250 khối hạ phẩm linh thạch, còn đem mình nguyên lai là cái kia thanh phi kiếm cho đối phương. lúc này mới mua được này đem Lăng Phong phi kiếm. Ha ha, cái kia các ngươi không là muốn chết. Hai gã U Châu tu sĩ gặp Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người dáng vẻ ấy, lập tức ha ha địa đại cười. Không phải là đạo giai hạ phẩm công kích pháp khí à? Chúng ta cũng có. Tự tính toán công kích của các ngươi pháp khí so công kích của chúng ta pháp khí lợi hại một điểm, cái kia thì thế nào? Chúng ta tu vi hơn xa các ngươi hai người. Quang là sư đệ của ta thì có trúc cơ cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Về phần ta càng là trúc cơ cảnh nhị trọng hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là hao tổn đều có thể hao tổn được chết các ngươi. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ, lúc này hai mắt sáng lên nói. Sư huynh, ngươi nói chúng ta muốn đánh, hay là muốn đầu hàng? Sở Dịch hướng Đinh Thành Hoa hỏi. Ách, đánh, không nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng là không nhất định đánh không lại. Sư đệ, ta xem bọn hắn bên kia chính là cái kia lục soát. Chính là cái tiểu bộ dáng tu sĩ. Nhìn về phía trên tựa hồ không kiên nhẫn đánh. Nếu không chúng ta trước hết theo dõi hắn làm. Đưa hắn trước làm nằm nói sau. Đinh Thành Hoa đối với Sở Dịch nháy mắt ra hiệu nói. Các ngươi muốn chết. U Châu Liên Minh người này tiểu bộ dáng tu sĩ. Nghe vậy lập tức giận dữ. Dẫn đầu phun ra một thanh màu trắng cốt chất phi đao. Hướng phía Đinh Thành Hoa đánh tới. Về phần tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ. Thì là tại tiểu bộ dáng tu sĩ đồng thủ đồng thời. Cũng là tế ra một thanh cùng tiểu. Bộ dáng tu sĩ giống như đúc màu trắng cốt chất phi đao. Hướng phía Sở Dịch đánh tới. Tiểu tử, ngươi thứ ở trên thân thuộc về ta. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ một mặt hướng Sở Dịch vọt tới, một mặt hét lớn. Ta ngăn cản. Sở Dịch thấy thế, đơn vung tay lên, một chỉ đầu lớn nhỏ hỏa cầu, hướng phía tên này tu sĩ phi đao oanh khứ. Oanh. Một tiếng bảo tiếng nổ. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ phi đao pháp khí. Bị Sở Dịch phát ra này cái hỏa cầu thuật đánh trúng. Chệch hướng vốn có quý tích. Hướng phía hơi nghiêng đâm tới. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế. Tranh thủ thời gian vừa thu lại. Lập tức lần nữa thao túng lấy phi đao. Hướng phía Sở Dịch đánh tới. Về phần Sở Dịch. Cũng là thao túng lấy truy phong xiên. Tới chém giết. Mà Đinh Thành Hoa bên kia. Cũng là giao thủ. Chỉ nghe không trung đinh đinh đang đang loạn hưởng. Đánh cho thập phần náo nhiệt. Hỏa cầu thuật có thể làm khó dễ được ta. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế. Hét lớn một tiếng. Thao túng lấy phi đao. Đối với Sở Dịch trái chém phải bổ. Trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Tiểu tử. Ta là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Chẳng những pháp lực chân nguyên so ngươi hùng hậu gấp đôi. Thần thức cũng so với ngươi còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Ta chỉ là với ngươi kéo ra khoảng cách liền có thể cho ngươi công kích không đến ta. Mà ta nhưng có thể công kích được ngươi. Chậm rãi mài từ từ cho chết ngươi. Ha ha. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ chợt cười to một tiếng. Lập tức đem cùng Sở Dịch ở giữa khoảng cách. Kéo ra đi một tí. Bảo trì tại ba trượng nhiều bộ dạng. Trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức tại ba trượng xa tả hữu bộ dạng. Đây là tu tiên giới thưởng thức một trong. Bởi như vậy, hắn phi đao còn có thể được lấy Sở Dịch. Mà Sở Dịch truy phong xiên. Lại là có chút với không tới hắn rồi. Nhưng mà kế tiếp lại để cho hắn không thể tin được chính là Sở Dịch thấy thế, rõ ràng xông hắn cười cười. A, đó là một biện pháp tốt a. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây này. Nói một câu như vậy về sau. Sở Dịch cũng hướng phía bên ngoài thối lui. Trong nháy mắt giữa hai người khoảng cách liền lại kéo ra hai trượng nhiều. Đạt đến năm trượng rất xa bộ dạng. Kể từ đó, Sở Dịch truy phong xiên. Còn có thể được lấy tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ. Nhưng này tên mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ phi đao. Nhưng có chút với không tới Sở Dịch rồi. Ngươi, thần trí của ngươi, như thế nào hội mạnh như thế đấy? Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế, không khỏi kinh trải qua, nộ nảy ra địa quát to. Ha ha, không có ý tứ. Cái loại nầy gai sắt quả, ta ăn tương đối nhiều. Giống như có 10 khỏa 8 khỏa bộ dạng. Sở Dịch nghe vậy, ha ha cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0100. Gặp được ngốc cái mũ. Hả? Ngươi nói láo. Một khỏa gai sắt quả cho dù tại không có lúc khai chiến cũng muốn bán được hơn 4.000 gần 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi một cái trúc cơ cảnh nhất trọng rác rưởi, làm sao có thể có nhiều như vậy linh thạch đấy? Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ nghe vậy kêu to. Lúc này thật sự là hắn cảm thấy trước mắt cái này Hồ Châu tu sĩ thật sự là quá ghê tởm. À, ngươi không tin. Cái kia như vậy đi. Ta tự làm cho ngươi xem tốt rồi. Sở Dịch nghe vậy. Bày làm ra một bộ ngu si ngốc bộ dạng. Lại tiếp tục cùng người này tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ kéo ra khoảng cách. Tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế, không thể tin địa hét to một tiếng. Bởi vì giờ phút này Sở Dịch. Vậy mà cùng hắn khoảng cách dần dần kéo xa. 7 trượng, 8 trượng, 9 trượng, 10 trượng. Mãi cho đến 10 trượng xa thời điểm Sở Dịch mới ngừng lại được. Mà lúc này, tên kia mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ phi đao đã sớm hoàn toàn với không tới Sở Dịch rồi. Hơn nữa một trượng tựu là 3 mét xa. Cách này 5 trượng tựu là 15 mét. Khoảng cách xa như vậy, coi như là người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ phóng thích thuật pháp, Sở Dịch cũng có đầy đủ thời gian thong dong tránh qua. Tránh né, ha ha, theo như ngươi nói, ngươi còn không tin. Nhìn xem người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ trên mặt một bộ đã gặp vượt biểu lộ. Sở Dịch lập tức cười ha ha một tiếng, lập tức truy phong xiên tốc độ tăng vọt một đoạn. Hướng phía người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ quanh thân chỗ hiểm. Tấn công mạnh mà đi. Mà bản thân của hắn thì là thỉnh thoảng địa phóng thích một đạo châm diệp đâm. Đem người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ tránh né đường đi. Cho dự đoán đứt rời. Cái này là thần thức cường đại chỗ tốt rồi. Cường đại thần thức không chỉ là phạm vi rộng công kích đơn giản như vậy. Đồng dạng mang đến. Còn có càng thêm nhẹ nhàng như thường địa thao túng pháp khí. Càng thêm mau lẹ địa phóng thích thuật pháp vân vân. Bởi như vậy, người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Mà bên kia, Đinh Thành Hoa cùng tên kia tiểu bộ dáng tu sĩ đấu pháp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đinh Thành Hoa không giống Sở Dịch. Trước khi cùng Sở Dịch diễn kịch thời điểm, coi như phối hợp. Cái này một đấu khởi pháp đến. Liền không hề che giấu tu vi. Một thanh lăng phong phi kiếm giết cái kia U Châu tiểu. Bộ dáng tu sĩ hốt hoảng chống đỡ. Vốn. Tên kia tiểu. Bộ dáng tu sĩ. Tại phát hiện Đinh Thành Hoa che giấu tu vi thời điểm. Trong lòng là chấn động đấy. Thậm chí sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Nhưng quay đầu nhìn lại. Cùng mình sư huyên chiến đấu cái kia tên Hồ Châu tu sĩ. Nhưng lại một gã hàng thật giá thật trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Hơn nữa đang bị sư huyên đè nặng đánh. Vì vậy người này tiểu. Bộ dáng tu sĩ liền ý định trước ngăn chặn Đinh Thành Hoa một hồi. Đợi đến chính mình cái kia tên béo sư huyên đem Sở Dịch diệt sát về sau. Hai người lại hợp lực đem Đinh Thành Hoa người này trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ cho cầm xuống. Tiếc nuối chính là. Lúc này đã chiến có một hồi lâu rồi. Chính mình cái kia trúc cơ cảnh nhị trọng hậu kỳ béo sư huyên lại không có thể đem tên kia trên người một đống lớn bảo vật Sở Dịch cho cầm xuống. Cái này lại để cho đang tại đau khổ trèo trống trong lòng của hắn có chút tức giận. Án đạo. Thầm nghĩ chính mình cái này sư huyên như thế nào không để cho lực. Không khỏi rút sạch nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức kinh hãi. Chi gặp chính hắn người này trúc cơ cảnh nhị trọng hậu kỳ béo sư huyên. Vậy mà cùng hắn bị đối thủ đè nặng đánh. Hơn nữa đối thủ vẫn chỉ là một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Cái này, điều này sao có thể? Còn có tiểu tử này thần thức, như thế nào hội mạnh như vậy đấy? người này tiểu bộ dáng tu sĩ trong nội tâm kinh hãi, tựa hồ là kịp phản ứng cái gì. Sư huynh, chúng ta chạy mau. Tên này tiểu bộ dáng tu sĩ kinh hô một tiếng, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Đinh Thành Hoa cái kia một thanh màu đen phi kiếm, mang theo một vòng màu xanh đậm kiếm khí, thẳng tắp địa đâm vào tên này tiểu bộ dáng tu sĩ hậu tâm, lúc trước ngực xuyên ra, trên không trung đánh cho cái vòng qua vòng lại, về tới Đinh Thành Hoa trong tay. Sư đệ, người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế, kinh sợ nảy ra địa quát to một tiếng, lập tức quay đầu chạy trốn. Lúc này, hắn cũng biết lần này là đã đến thiết bản, được muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng mà trước mặt mà đến, nhưng lại một chỉ gào thét tới truy phong xiên. Người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ thấy thế cuống quýt dùng phi đao đi ngăn cản. Chính mình thì là hướng phía hơi nghiêng bỏ chạy. Đồng thời còn phất tay đánh ra một đạo thuật chọi đá. Cách dùng lực chân nguyên ngưng ra một cái chừng xe màu vàng đất thổ cầu. Đi ngăn cản Sở Dịch đánh út lại cái chủng loại kia đâm hình dáng thuật pháp. Nhưng còn lần này, hắn lại hoảng sợ địa mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này một lần, cái kia nửa trượng dài, tinh tế châm diệp đâm, vậy mà biến thành một cái chừng nửa trượng rộng bao nhiêu, hai trượng dài hơn màu xanh đen cực lớn tròn một, thẳng tắp địa đánh tới. Hắn phóng thích cái kia đạo thuật chọi đá, tại đụng vào cái này một đoạn cử một thời điểm, giống như là một quả trứng gà đồng dạng, bị lập tức bị đâm cho chia năm xẻ bảy, bùn đất mảnh vụn bay loạn. Mà cái kia đoạn màu xanh đen cử một, tại đụng nát thổ cầu về sau, tốc độ vậy mà tựa hồ không chút nào giảm, như trước thẳng tắp địa hướng hắn va chạm mà đến. Thể tích khổng lồ kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, mắt thấy liền đập lấy người này mập mạp thổ tài chủ bộ dáng tu sĩ trên người. Oanh, một tiếng chấn động khắp nơi bạo tạc lập tức vang lên. Trên bầu trời, vô số mảnh gỗ vụn xen lẫn một ít tu sĩ huyết nhục, còn một điều lẻ tẻ áo cà sa mảnh vỡ cùng một chỗ hướng về phía dưới trăng non cánh đồng bát ngát mặt đất rơi đi. Sở Dịch liếc liền tại những này mảnh vỡ ở bên trong thấy rõ túi chứ vật chờ vật, ốm tay áo vung lên, đem hắn đã nắm, lại lấy ra gió lạnh kỳ. Đối với cái này hai gã U Châu tu sĩ trên thi thể một cuốn, đem hai người hồn phách thu nhập gió lạnh kỳ bên trong về sau, liền cùng Đinh Thành Hoa hai người nhanh chóng biến mất tại đây chém giết hiện trường. Sở Dĩ thoát được như thế vội vàng, là vì vừa mới Sở Dịch sử dụng cử một đỉnh cái kia thoáng một phát, sinh ra tiếng nổ mạnh. Thật sự là so sánh tiếng nổ. Mà cái này trăng non cánh đồng bát ngát lại so sánh trống trải. Lúc này lại là buổi tối yên tĩnh được vô cùng. Cái này sắp vỡ, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm tu sĩ đều có thể nghe được tiếng nổ mạnh. Phương viên mấy trăm dặm, đây đã là thập phần đại một cái phạm vi rồi. Trong đó không chừng thì có một ít lợi hại tu sĩ, hoặc là một ít nhân số phần đông tiểu đội. Đang nghe tiếng nổ mạnh âm về sau, liền phán đoán những này có tu sĩ tại đấu pháp. Do đó nhanh chóng đánh tới, nhìn xem có thể hay không trà sát một hồi cá chuối. Sở Dịch cùng Đinh Thành Hoa hai người phi độn một hồi lâu, trọn vẹn chạy thoát trăm dặm khoảng cách về sau, lúc này mới tại một cây đu đủ cây phủ cận ngừng lại. Sở sư đệ, chúng ta muốn sống ở chỗ này sao? Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch ngừng ở chỗ này, lập tức mở miệng hỏi. Nờ. Sở Dịch nghe vậy, nhìn sắc trời một chút, đối với Đinh Thành Hoa nói ra. Bởi vì này một lát, phương đông khải minh tinh đã bay lên, đã nhanh là sáng sớm nửa đêm. Dựa theo mấy ngày hôm trước còn sống hồi nơi trú quân các sư huynh để nói. Cái này trăng non cánh đồng bát ngát. Buổi tối là trúc cơ cảnh tu sĩ làm. Ban ngày thì phân niệm cảnh tu sĩ làm. Địa mà nói, trúc cơ cảnh tu sĩ tại trăng non cánh đồng bát ngát biên giới khu vực chém giết. Mà phân niệm cảnh tu sĩ thì là tại trăng non cánh đồng bát ngát giải đất trung tâm chém giết. Cái này khu vực cũng thập phần tốt nhận thức. Nghe những tu sĩ kia nói, cái này trăng non giữa đồng trống tâm khu vực, có mấy ngàn dặm phương viên, núi đá thổ địa đều là màu đỏ đấy. Chỗ đó là trăng non cánh đồng bát ngát giải đất trung tâm, phân niệm cảnh tu sĩ chiến trường rồi. Chúc cơ cảnh tu sĩ đi vào, liền là muốn chết. Những cái kia phân niệm cảnh tu sĩ, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Chỉ cần không phải một phe cánh, tuyệt đối là hội tiện tay đem chi diệt sát đấy. Cái này, có thể nói là cái này trăng non cánh đồng bát ngát chiến trường quy tắc ngầm. Song phương tu sĩ, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau địa đồng loạt tuân thủ lấy. Nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là những cái kia phân niệm cảnh tu sĩ. Hồi riêng phần mình trận doanh thời điểm. Bởi vì phân niệm cảnh tu sĩ chém giết địa bàn là ở trăng non cánh đồng bát ngát giải đất trung tâm. Còn nếu là phải về riêng phần mình trận doanh, thế tất là muốn trước lại lần nữa nguyệt cánh đồng bát ngát giải đất trung tâm đến trăng non cánh đồng bát ngát bên ngoài đấy. Kể từ đó, trăng non cánh đồng bát ngát bên ngoài là phân niệm cảnh tu sĩ đi tới đi lui phải qua đường. Mà bởi vì phân niệm cảnh tu sĩ chém giết thời gian là ban ngày, cho nên loại này đi tới đi lui cũng đều xuất hiện tại ban ngày. Chính là bởi vì như thế, tại đây tuy nói là trăng non cánh đồng bát ngát bên ngoài, nhưng nếu là không trốn, còn đang khắp nơi loạn đi dạo, vạn nhất bị những cái kia đi tới đi lui đối địch trận doanh phân niệm cảnh tu sĩ cho phát hiện, là tuyệt đối sẽ không keo kiệt một điểm pháp lực chân nguyên, tiến đưa hắn đi đầu thai làm người đấy. Chính là bởi vì như thế, Sở Dịch mới chọn dừng lại ngay tại chỗ đào động. Con người làm ra địa chế tạo ra một chỗ tránh né xứ sở đi ra. Sở sư đệ, tại đây láng giềng gần lấy cái này cây đu đủ cây, mục tiêu là không là có chút lớn hơn. Chúng ta là không phải phải thay đổi một nơi. Đinh Thành Hoa gặp Sở Dịch tuyển tại một cây cây đu đủ dưới cây, lập tức đề nghị nói. Ha ha, không sao. Cái này trăng non cánh đồng bát ngát bên trên cây đu đủ cây sao mà nhiều. Ta và ngươi chỉ là ở trong đó một cây cây phủ cận. Đào một cái chỗ ẩn thân. Không có người hoài nghi đấy. Hơn nữa tại đây mặt đất nhiều đá vụn. Hơn nữa chung quanh lại dài đầy loại này một người cao cỏ dại. Hai thứ này xứng hợp. Quả thực là tuyệt phối. Chỉ cần hơi chút ngụy trang địa đỡ một ít, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ phát hiện đấy. Sở Dịch liền nói. Đinh Thành Hoa nghe vậy cũng hiểu được Sở Dịch nói có đạo lý, liền gật đầu, không có nói cái gì nữa.